Vai ơ xin tự trọng 61 chương 595 không biết làm gì cuồng nộ đáng sợ sương mù màu đen tầng tầng lớp lớp. Giống như bị gió thổi tán. Kỳ thực cấp tốc ở trên bầu trời tụ lại lên thật dày màu đen tầng mây. Tư không bên ngoài. Từng mai phảng phất đang thiêu đốt thiên thạch. Đánh xuyên không gian bình chướng. Kéo lấy thật dài vệt đuôi giết vào cái không gian này. Vạch phá bầu trời. Chán phóng lóa mắt mà tà dị quang mang màu xanh sẫm. Vô số tia sáng hình thành mỹ lệ khiến người ta kinh lật mưa sao băng, phản chiếu tại mọi người đáy mắt. Những thứ này lóng lánh tà ác quần sáng thiên thạch. Tại xuyên thấu tầng mây về sau. Cấp tốc rơi xuống mặt đất. Bọn chúng không có sống bay ở trong tưởng tượng khinh địch như vậy vỡ nát mặt đất. Ngược lại giống hạt mưa rơi vào mặt nước như thế. Cấp tốc cùng mặt đất hóa làm một thể. Mặt đất được thắp sáng như vậy, từng khối màu xanh sẫm khuyết tán ra tản mát ra đáng sợ khí tức hôi thối. Chỉ cần hơn một giờ lên men, liền sẽ có từng đoàn giống như mây giống như sương mù màu xanh lá khí tức từ mặt đất khe hở bên trong một lần nữa lên tới bầu trời. Ô nhiễm toàn bộ tầng mây, để mây đáy biến thành một mảnh buồn nôn màu xanh sẫm. Đã từng áp chế tất cả thần vứt bỏ người cái kia có nguyền rủa lực lượng. Được giải phóng lại hoặc là nói bị đồng hóa. Hình thành một cỗ khác càng có địch ý lực lượng đứng lên đi bị đáng chết nhị hồi hãm hại các oán linh các ngươi tự do một cách vượt qua ngôn ngữ thanh âm. Tại mỗi một khối cứu rối nơi trên không hồi vang. Một lần lại một lần một lần lại một lần nữa theo sự bí năng lượng ba động. Từng cỗ tại huyết tinh chiến đấu bên trong. Tại đói khốn khổ bên trong chết đi thi hài. Được trao cho hoàn toàn mới lực lượng cùng lần thứ hai sinh mệnh từ xưa đến nay. Mỗi một khối the đe phin an the thai mỗi một tấc đất bên trong. Đều chôn giấu tội ác cùng vô tận oán hận. Bỗng nhiên bị lưu đày tới từng cách địa phương cướp chim cũng không có. Cuối cùng tại loại này tuyệt vọng nơi đau khổ chết đi. Những lưu vong giả đó cam tâm sao đáp án hiển nhiên là phủ định nhìn như bình tĩnh mặt đất. Vốn chính là thế gian lớn nhất mộ địa. Cùng bất tử tộc thiên nhiên binh doanh. Làm màu xanh sẫm tầng mây bao trùm toàn bộ bầu trời. Cái này màu mực đêm liền biến thành vong linh lý tưởng nhất sân chơi. Đáng sợ u hồn hóa thành thực chất. Ở trên bầu trời bất quy tắc bồi hồi. Đối người sống có mãnh liệt lòng oán hận lưu vong giả hài cốt hóa thành cường đại bất tử ma quái. Tùy ý tàn sát lấy tất cả sinh linh. Thật vất vả mới xây được thành thị. Lọt vào trong ngoài giáp công. Kẻ bất tử lập tung to lớn gạch. Từ nội bộ đột phá. A, khắp nơi là kêu thảm, khắp nơi là gào thét. Hoảng hốt kẻ chạy trốn vô ý lập tung chậu than, dẫn phát hỏa hoạn tiến tới dẫn đến càng sâu hỗn loạn. Cơ hồ mỗi một cái the đe phin an the thai. Đều lâm vào loại này khoa trương phá diệt trạng thái. Cho dù là ba la đin chỗ thống trị địa bàn. Ngày xưa huy hoàng ánh sáng thần thánh. Tại phần này khoa trương khinh nhờn mây mù trước mặt. Đều trở nên ảm đạm đi. Nói cơ hồ. Cũng là bởi vì mọi thứ đều có ngoại lệ. A vô chi ít lực lượng tại thâm uyên thành không xa phương Nam Lô Cốt. Ngắm nhìn nơi xa cái kia không ra thế nào màu xanh lá mây mù. Đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Liền cách này nhà khác đều là diệt thế hỏa phong. Nhưng ở 1024 the đe phin an the thai bên này. Khù khù. Hỏa phong lại mẹ nó lệch ra. Trên trời xanh lá mây hoàn toàn chính xác dương nanh múa vuốt. Khí thế không tầm thường. Nhưng thâm uyên thành bên này cũng không phải ăn chay. Đường Tây Nam bao ơ infinity bao ơ khí thế hùng hổ sơn trải hắc võ sĩ xe ra. Sơ cao lên hai tay. Thần côn hề hề tại hai tay ngưng tụ ra gần ngàn mét sáng sấp to lớn màu tím lam lôi kiếm. Đối mây màu xanh lá phát động tinh bảo khí liệu chạm. Hắn kêu là bao ơ. Bai ơ thấy cảnh này não bổ chính là o ra o ra o ra hoặc là mu đa mu đa mu đa đường phía bắc xà yêu me đu sa. Sừng sững tại vùng bỏ hoang ma pháp trận trung tâm. Ở chung quanh nàng là trên trăm số sơ thần. Những thứ này trực thuộc ở nào đó mạnh phòng làm việc người công cụ. Trong lòng nói thầm cục cục. Nhưng vẫn là tại trò chơi bên trong đi theo yêu hậu làm theo. niệm tụng lấy bọn hắn chỗ không hiểu chú ngữ. Cứ việc chú ngữ không cho phép, nhưng bọn hắn tiêu tán đi ra dơ lực là thật sự. Hướng về phương xa lơ lửng giữa không trung người áo đen. Yêu hậu tà mị cười một tiếng. Mắt hạnh trợn lên. Tách ra một đạo cũng không chói sáng. Nhưng phi thường vượt dị năng lượng quang pháo không có cái gì vạch phá bầu trời hoa lệ. Cũng không có cái gì thiên băng địa liệt khí thế. Nhưng ở trong mắt đối phương cái này không khác một cái kinh khủng tuyệt sát. Không có thực thể nó. Cảm giác linh hồn của mình đều bị thoáng cái cầm giữ. Màu đen áo choàng không còn hư ảo. Mà là ngưng ghét thành thực chất. Khi nó từ hư chuyển thật nháy mắt. Một nhánh khoảng chừng một chiếc tàu bảo vệ lớn nhỏ to lớn hàn băng tiến mũi tên. Thật phá không mà đến. Tại chỗ dán đến nó trên mặt. Chủ nhà minh mông mây màu xanh lá đụng vào một cái cực lớn màu đen thiên bình. Anubis chủ trì tám đạo lực lượng, lấy gần như tử thần lại xuất hiện hình thức, mở ra hư ảo minh phủ cửa lớn. Nếu như những thứ này áo bào đen người có thể chân chính điều động khối này trên mặt đất tử vong lực lượng. Nói không chừng nó cùng Anubis còn có thể một trận chiến. Đáng tiếc. Không có cái gì đều không có coi như nó đem linh giác của mình mở rộng tới lòng đất 10 km. Ra bên ngoài khuyết chương 100 km. Nó có thể cảm ứng được chỉ có cực độ yếu ớt linh. Những thứ này yếu đuối linh hồn. Coi như nhập thân vào xương cốt bên trên. Nhiều lắm là có tư cách làm cách bình thường phô lâu binh. Liên tục tăng lên thăng tinh anh thiên phú đều không có. Cái này sao có thể nó rốt cuộc nhìn không được. Mất khống chế kêu to lên. Trăm ngàn năm qua, chết trên phiến đại địa này thần vứt bỏ người đâu, bọn hắn hài cốt đâu, cho dù là vững như lão cẩu Anubis cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Nửa ngày mới gạt ra một câu: đều đốt cái này. Các ngươi làm sao có thể làm loại này khinh nhờn sự tình? Khinh nhờn sao? Đối với người nước ngoài phổ biến quan điểm đến xem, đem người chết từ trong quan tài lấy ra, đây quả thật là khinh nhờn. Hoa quốc, cái này muốn nhìn có phải hay không khảo cổ. Đầu chó huyên có thể nói sao? Đây chính là ngoại nhân đối với địa bàn này không hiểu rõ ác quả. Bò cạp vương giáng lâm cái kia đoạn thời gian, trực tiếp từ đường Tây Bắc một đường đến đường Đông Nam. Khuyết đại sau nửa cái the đe vin an the thai đều thành bất tử tộc bảo binh binh doanh. Có thể nói, phàm là có chút thực lực xương cốt đều bị bò cạp vương Ubit cho lấy ra. Cái kia pháo hôi liền pháo hôi. Thật vất vả Ubit giày vò xong, bởi vì số lớn bò cạp công chúa, vương tử cùng tướng quân đầu nhập vương hảo. Nào đó ma vương căn cứ không dùng thì phí tâm thái. Khiến cái này ra hỏa làm lên nghề cũ. Đem còn lại trong địa bàn những cái kia có tư cách làm bất tử tinh anh cùng bất tử quái thú oan hồn đều tẩy trắng. Chú ý. Không phải tịnh hóa mà là cùng loại với linh hồn cứu rỗi cùng linh hồn cải tạo loại kia. Để Anubis thẩm phán rơi nhất không có cứu lệ dược. Còn lại đều cải tạo thành thạch tượng dược. Nham thạch khôi lỗi loại hình nguyên tố hệ người bảo vệ. Đã từng vương người nào đó cũng cảm thấy có chút không tốt. Đã hệ thống. Cơn cho hắn cứu rỗi điểm. À. Cái kia không có việc gì. Đối mặt yêu hậu cái kia như rượu linh quái vật thét chói tai vang lên. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Làm sao có thể? Yêu hậu cười. Loại kia tràn ngập tà mị tiếng cười. Người bên ngoài mãi mãi cũng không học được. A, ta liền thích xem đến các ngươi bộ kia không biết làm gì cuồng nộ sắc mặt. Dù sao, đây cũng là cứu rỗi nhà bai ơ xin tự trọng 61 chương 596 thất bại xúi dục cái này. Nhưng phàm là chân chính trùm phản diện, chơi xong trọng tiêu chuẩn cái gì, hơn phân nửa rất có thứ tự. Yêu hậu là thật muốn cười. Nếu như nàng là cực kỳ chính thống Ai Cập người thừa kế, nàng chắc chắn sẽ cực độ chán ghét cách làm này. Người Ai Cập tin tưởng vĩnh sinh, cho nên mới có pha dai làm thành xác ướp chờ truyền thống. Trên thực tế, ở cái thế giới này, nàng cũng vĩnh sinh. So sánh với loại này để nàng cực độ thống khổ vĩnh kiếp luân hồi, nàng bây giờ chỉ nghĩ thật tốt chơi qua đời này. Nàng cùng Anubis không có ý kiến. A xe không có cái gọi là trước không lâu hay là bất tử tộc bỏ cạp di lão di thiếu lại càng không có ý kiến. mới đầu đào mộ cái gì, nhất duy trì chính là hoa quốc buyer. Lúc đầu đây chính là trò chơi nha, lần thứ nhất đào loạn hố chôn thời điểm. Một đám hoa quốc xa điêu buyer cường thế vây xem. Hắc ám thần tinh. Hắc hắc hắc, nếu là có chút cái gì vật bồi táng, tổng sẽ không lại muốn lên giao quốc gia á. Linh lung bôi lắc đầu. Sau đó vung tay hô to. Đề xướng hỏa táng. Ngăn chặn thổ táng tập tục xấu luôn có gian thần muốn hại chấm. Căn cứ thượng cấp chỉ thị kiên quyết chứng thực hỏa táng. Không thể để cho người chết cùng người sống tranh đất. Chiếm địa bàn lớn nhất hoa quốc bai ơ đều là người văn minh, cái sắm ý kiến đều không có. Cái này không phải được rồi, đến nỗi Âu Mỹ bai ơ bên kia, vốn là không có nhiều còn lại xương cốt. Cho dù có, yêu hậu không thèm với lương tâm tổ chức lên một lần cỡ nhỏ vong linh phục hồi hoạt động. Kỳ thật chính là để bỏ cạp nhóm trọng thao cựu nghiệp. Triệu hoán lên tất cả có thể triệu hoán xương cốt. Tiến đánh tuyết ưng thành cùng UFO ba thành. Đừng tưởng rằng người nước ngoài từng cách lưu hành thổ táng, rất thành kính cái gì. Vậy phải xem đối với người nào. Lúc trước lão Mỹ khai phá Tây Bộ thời điểm, cùng người Anh điêng tranh địa bàn, lòng dạ hiểm độc, các châu trưởng dùng nhiều tiền thu mua người Anh điêng xương đầu. Còn nhiều cao bồi miền Tây chạy tới đào người Anh điêng mộ phần. Khù khù. Kéo xa cũng là bởi vì người nào đó quá cẩu. Một bộ luôn có điêu dân muốn hại chấm an toàn thứ nhất tâm tính. Cho nên số 1024 the Devin An the thai quả thực sạch sẽ giống thánh địa. Ngươi nhìn thiêu hủy xương cốt, còn lại cho cốt còn có thể trồng cây. Bón phân A Vương Hảo tiện tay cho phép thủ hạ cầm những thứ này cho cốt đi làm ruộng. Một cái thích xem sách heo quả quyết lấy giá cao đập đến những thứ này cho cốt chứ danh quyền. Bút lớn vung lên một cái. Mệnh danh là xin ke la the Devin An the thai nông nghiệp không phát đạt. Muốn hoa màu dáng dấp tốt, nhất định phải có xin ke la. Hấp thu 10 mét bên trong đạm lân giáp. Con hàng này quảng cáo từ liền mẹ nó là đánh sắm. Nhưng phàm là cá nhân, hục, là cách bay cũng sẽ không tin. Hết lần này tới lần khác không phải người tin một đoàn thú nhân thật chạy tới mua. Dù sao Vương Hảo thực hành chính là buyer lấy ra gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Mẫu sinh lương nhiều thú nhân sẽ bị cho phép dùng dư thừa lương thực đổi lấy các loại sinh hoạt vật tư cùng công huân. Đây mới là trọng điểm, cái đồ chơi này có thể đem ra tấn thăng cao hơn tôi tớ đẳng cấp. Thú nhân đám kia mù chữ, có mấy cái biết thật sự hiểu cái gì là phân hóa học thật chạy tới hô nhau mà lên. Mua xin thế là. Việc này tức giận đến Liễu Nguyệt Thiền không nhẹ. Trên thực tế cho cốt bao gồm có chủ yếu có zin, than cùng canxi trở nguyên tố. Bởi vì là làm vật. Bởi vậy cần phối hợp cách khác phân bón vô cơ mới có hiệu quả. Chỉ dùng cách này zin ve la, cách này đặc biệt cùng giả phân hóa học không kém là bao nhiêu. Hố thú nhân không sao, làm cho tự mình lão bản đồn lương đại kế sụp đổ, đánh chết hắn 10 lần đều không đủ. Không biết Liễu Nguyệt Thiền là thế nào cùng một cái thích xem sách heo câu thông. Dù sao quay đầu con hàng này sợ chết khiếp cho các thú nhân tặng kèm tặng phẩm ăn. Một chút đầm lầy bùn. Dựa theo con hàng này thổi phồng bùn chỉ là đưa đến phụ trợ công hiệu. Người sáng suốt đều hiểu. Zin ve la chính là cặn bã. Giàu có các loại khoáng vật chất. Vô cơ mập cùng nuôi phần đầm lầy bùn mới thật sự là đất màu mỡ. Nó trên phạm vi lớn cải thiện đường phía tây đất hoang thổ chất. Nguyên bản hoang vu sa thạch đất chính là dựa vào dưới mặt đất chôn sa điêu bay thi thể trồng ra hoa màu. Hiện tại thổ chất nâng cao một bước, cho nên thứ hai tạo thời điểm lương thực thu hoạch rõ ràng lên cao. Một đám thuần phát thú nhân điên cuồng thổi phồng con hàng này xin ghe la. Sau đó nào đó viêm đế quân đoàn gián điệp chạy tới trộm thật nhiều xin ghe la đi. Ăn, đây chính là một cái khác cố sự. Nhưng bày ở xâm lấn tử linh trước mặt chính là như thế một cái kỳ hoa tựa như thánh địa the Devin An the thai. Sạch sẽ bảo vệ môi trường không ô nhiễm tìm oán linh cũng khó mà lên trời. Chớ đừng nói chi là phát động biển vong linh cái gì. Đừng nói bọn hắn những thứ này thấp phối bản liên kinh tới. Coi như đến chính bản. cũng muốn nhỉ cơm a hủy diệt đi người xâm nhập nương theo yêu hậu rất có linh hồn lực xuyên thấu tinh thần giới hò hét. Càng cường đại thần bí bắt đầu phá hủy những thứ này thân thể mờ mịt người xâm nhập. Kia là giống như mài giống như phá hủy cường đại lại không thể địch nổi. Đem những thứ này tử linh cho một điểm một tấc mài thành cực kỳ cơ sở linh chất. Tiêu tán ở giữa không trung. Xử lý địch nhân yêu hậu trên mặt không nhìn thấy bao nhiêu vui mừng. Tỷ tỷ còn có cái gì muốn lo lắng sao A xe đi tới hỏi. Trốn ở hắc ám dao găm, xa so với bày ở trước mặt lợi kiếm càng khiến người ta sợ hãi. Yêu hậu không khỏi đưa ánh mắt về phía một bên khác. Kia là một tòa khối này the đe vin an the thai duy nhất còn không có bị vương hảo hoàn toàn nắm giữ thành thị thành lưu xa. Nàng đoán không lầm địch nhân thật dương đông kích tây. Ngay tại những cái kia không xứng có được danh hiệu tử linh vai phủ đăng tràng lúc. Mấy cái bí ẩn ra hỏa. Vụng trộm tìm tới thành lưu xa tam cử đầu. Thành lưu xa lòng đất tới gần thủy vực một cái thâm thúy dưới mặt đất hang. Tại rộng lượng bên cạnh cái ao. Một cái có bốn cánh tay. Quấn tại áo choàng đen bên trong gia huy cực địa khuyên lơn le vi a đan. Đại nhân. Ngươi còn do dự cái gì? Trùng hoạch tự do cơ hội mày ở trước mặt. Ngươi thế mà không chân quý chân quý buồn cười sứ giả đối với rốt ly vi a phản ứng tràn ngập kinh ngạc. Không đợi hắn kịp phản ứng, tràn đầy rác hút đáng sợ xúc tu đã đem hắn kéo chặt lấy. Sứ giả quá sợ hãi, ý đồ toàn bộ thân thể nguyên tố hóa tránh thoát những thứ này xúc tu. Hắn thất bại, một tố càng thêm lực lượng thần bí, một mực cầm cố lại toàn bộ không gian. Đừng nói nguyên tố hóa, liền tiêu tán ra như vậy một chút xíu nguyên tố, hướng mình người cảnh báo đều làm không được. Leviathan phát ra làm hắn linh hồn cũng vì đó đông kết thanh âm. Ngớ ngẩn liền cơ bản công khóa đều không làm liền muốn đến suối dục ta đáng đời ngươi rơi xuống kết cuộc này. Dứt lời. Mấy đầu xúc tu linh hoạt trên dưới tung bay. Ba mấy lần liền phun ra một đoàn cùng loại giao câu đồ chơi. Khiến cho người giống đông cứng khối băng con ruồi đồng dạng. Cầm cố lại. Rốt cười hắc hắc thoáng cái. Quay đầu dùng tròng mắt nhìn chằm chằm một cái nhỏ Leviathan. Con của ta. Ngươi đi đem ra hỏa này đưa đến thâm uyên thành. Chó mâu tần. Leo hoặc là A xe đều được. Nếu như bọn hắn cao hứng, ngươi liền cùng ngươi ca ca tỉ tỉ một đường cùng mâu tân mô mâu hốn đi. A có thể chứ nhỏ Leviathan vui sướng hỏi. Ở chỗ này lâu, ngươi cũng ngán đi. Nếu như hắn chịu thô ngươi, ngươi liền đi đi. Dù là xa xôi hư không ta yêu nguyên có thể cảm ứng được bao lơ bọn hắn vui sướng. Mâu tân là cái người đáng tin hắn đã dẫn bọn hắn đi cái thứ hai thế giới tản bộ. Tốt nhỏ Leviathan dùng xúc tu cuốn lên sứ giả ùm ụt thoáng cách lặn xuống nước. Bài ơ xin tự trọng 61 chương 597 bài ơ cuồng hoan suối dục sứ giả tại gian. Te vô nơi này cũng vấp phải trắc trở. Không vì cái gì ngươi không phải cùng mâu tân mô mâu có thù sao sứ giả sớm đã sách không ra lời nói đến. Đây chỉ là tâm linh của hắn hò hét thôi. Tứ chi của hắn bị tiểu gian xúc tu giống hút nước trái cây đồng dạng hút khô. Duy chỉ có lưu lại thân thể. Hắn là thật sống không bằng chết. Tiểu gian cái kia ba con tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, lộ ra rõ ràng giễu cợt. Ngớ ngẩn báo thù cũng phải nhìn đối tượng a ngươi có phải hay không lầm cái gì ta thế nhưng là bị đánh nổ nửa người. Tại sắp bị tiêu diệt lúc mới bị ép lên làm cái này đáng chết người bảo vệ. Chỉ cần ta dám phản, không cần cấp trên người tới, thậm chí không cần mâu tân mô mâu tự mình xuất thủ. Dưới tay hắn quái vật liền sẽ thật cao hứng đem ta chia ăn rơi. Không chỉ cần chủ nhân của ta xuất thủ. Bản người bảo vệ không tin chuyện ma dược của ngươi nha không có cho con hàng này biện bạch cơ hội. Một đầu xúc tu từ con hàng này miệng cắm vào. Lượng lớn mang chứa tê liệt tính chất chất lỏng rót vào. Con hàng này tại chỗ biến thành một cái tiêu bản giống như đồ chơi. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Gian. Te vô thu thập ra hỏa này. Phân phó một cái chân chạy thú nhân. Đem ra hỏa này cho mâu tân mô mâu đưa qua. Tòa này thành lưu xa dưới mặt đất hắc ám nhà bảo tàng lần nữa khôi phục tính mịch. Chỉ có tiểu gian âm lãnh thanh âm đang vang vọng. Mâu Tân Mô Mâu một ngày bất tử, ta một ngày chính là mảnh đất này đại trung thần. Yên tâm, Zip Un U Ne có nhiều thời gian. Nhân loại cũng tốt, người Atlantis cũng được, tuổi thọ của bọn hắn đều quá ngắn ngủi. Tuổi thọ kéo dài ra hỏa có hoàn toàn khác biệt tư duy hình thức. Nhớ ngày đó Tam Đại Un U Ne cùng nhau giáng lâm, khí thế cỡ nào kinh người. Kết quả đây con cua lớn Ba Sa Tan sỉ nhục làm tỏa kỵ. Con Sên La Ghi bị đánh cứt. Duy chỉ có còn lại hắn gian. Te Vô may mắn bảo chỉ tương đối độc lập. Kỳ thật cũng là làm chó mệnh. Chỉ bất quá hắn là trực tiếp cho nghị hội làm chó. Trước không lâu mới bị nào đó ma vương đánh tàn bạo thảm mất nửa người, tiểu gian không sợ mới có dược. Mấu chốt là, một khi hắn dám can đảm dơ lên phản cờ, như vậy thân thể bị rót vào đặc thù năng lượng hắn, sẽ có một đoạn thời gian rất dài bị tiêu ký. Cái kia thế nhưng là ngân hà trật tự nghị hội đi săn phản đồ tiêu ký. Hắn vô luận trốn đến đâu cái thế giới, không gian cùng thời gian kẽ hở, đều sẽ bị tùy tiện tìm ra. Bất luận cái gì tru sát hắn cường giả đều sẽ đạt được nghị hội khen thưởng. Đồng thời, thân thể của hắn sẽ thu hoạch được một tầng không thể đi trừ. Bất kỳ cái gì thuộc tính công kích liền gia tăng 300% tổn thương dễ tổn thương hiệu quả. Còn mẹ nó chí ít duy trì 3 cái thế kỷ. Tình huống bình thường hắn đều đánh không lại Vương Hảo cùng hắn Leviathan các tiểu đệ. Huống chi có 3 lần dễ tổn thương thêm 3 Satan, cái này không có cốt khí phản đồ không thể trêu vào, không thể trêu vào có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ. Lại chưa chắc có vô địch thiên hạ nhân vật chính mô bản. Tiểu gian sử thế chi đạo chính là cái kia sợ liền sợ thành chó. Vị thứ 3 người bảo vệ, rất khôi hài, nói đến ngoại nhân đều có chút không tin. Con hàng này tại ngủ đông, sau đó tựa hồ là nói câu chuyện hoang đường, tín đồ của hắn liền đem sứ giả cho buộc. Làm yêu hậu báo cáo bắt đầu. Nói 3 nhà sứ giả toàn quỳ ở Thâm Uyên thành trong địa lao lúc. Vương Hảo cộp cộp ướp nháy rất lâu con mắt. Để xem các thẩm một chuyến. Liền để bọn hắn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đi, nguyên bản Vương Hảo có ý tứ là tùy tiện chặt. Ai đầu năm nay thượng vị giả một câu, rất dễ dàng liền để người phía dưới quá mức giải độc. Gần nhất không cẩn thận nhìn nào đó kháng nhật thần kịch yêu hậu suy nghĩ một chút. Cuối cùng dùng tương đương tàn bạo phương pháp. Đem bọn hắn đều nhét vào trong mai rùa. Lấy tên đẹp làm cao quy linh. Ăn là một cái rùa tóc xanh trong mai rùa. Làm cách đồ chơi này bị ném ra số 1024 The Devin An The Thai. Trong hư không tung bay đại khái 10 giờ. Bị đám phản vương nhặt được về sau. Đám phản vương biểu lộ đều rất đặc sắc. Con mẹ nó Thâm Uyên giả hung áp như thế tàn bạo, ngươi nói hắn là trung thần. Lão tử cái thứ nhất không tin vèn vèn giữ vững hang ồ. Có lẽ còn có thể nói Vương Hảo đủ cẩu. Đem quê quán kinh doanh đến thùng sắt đồng dạng. Có thể Thâm Uyên quân đoàn quát tháo địa phương không ngừng một chỗ. A triều tịch chi tốc tại Viêm Đế quân đoàn người cơ hồ hoàn toàn rút lui lập tức. Cái này xong rồi. Các người chơi mới phó bản. 3 ngày trước mới phó bản mở A không biết. Ai giống một cuống họng tràng diện kia đại khái chính là nuôi vịt trận mở cống thả 1 vạn con vịt đi ra. Loại kia kỳ kỳ hoa hoa. So chợ bán thức ăn náo nhiệt gấp 100 lần. Mỗi một cách đứng đầu trò chơi lúc nào ở giữa online số người nhiều nhất đương nhiên là mở bản mới bản thời điểm AB. Vâng. B. Nội dung đều là không sai biệt lắm. Nào có món ăn mới thơm như vậy, dù sao ngoại địch đối với số 1024 The Devin An The Thai xâm lấn. Theo sơn trại ô yêu vương bị vùi dập giữa chợ. Đại quy mô quái vật xâm lấn xem như có một kết thúc. Chủ yếu là không có càng nhiều quân lính tản mạn đưa tới. Dù sao đám phản vương đều không có biện pháp tốt hơn, lại muốn ném đưa binh lực, vậy liền mang ý nghĩa muốn lên dòng chính. Đối với như thế một cái cường đại, lại rõ ràng có phản ý chuẩn người một nhà, đánh như thế nào đều là ăn thiệt thòi. Có cái kia khí lực, không bằng giữ lại đánh thán tức chi tường một bên khác. Tại Microsoft một lần nữa vùng trộm mở cống dưới tình huống. Chuyện đương nhiên Âu Mỹ Bayer cũng thu hoạch được bản mới bản chơi đùa tư cách. Vương Hảo binh lực thoáng cách dư giả. thậm chí không phát không được ra thông cáo. Bởi vì bản mới bản triều tịch chi cốc áp dụng chính là mặt khác mới server. Cho nên đồng thời tiến vào buyer danh ngạch có hạn. Giới hạn 30.000 người. Nhưng mà mấy vạn người xếp hàng. Yêu nguyên vô pháp ngăn cản buyer nhiệt tình. Xếp hàng con số bão tố đến 100.000. Bọn hắn như cũ tại một bên xếp hàng một bên đi lung tung. Chờ một chút, bản thân của ta điểm cống hiến cao. Hắn xếp hàng tốc độ rõ ràng nhanh hơn chúng ta, một tin tức truyền ra về sau. Tiểu Cường phòng làm việc không có bác bỏ tin đồn. Đó chính là ngầm thừa nhận. Một đoàn nhàn nhã quen buyer lập tức đấm ngực sầm chân. Giống đỏ mắt con thỏ. Cầm vũ khí khắp thế giới tìm lọt lưới xâm lấn quái thú. Thâm Uyên quân đoàn thú nhân cùng nhân loại bọn người hầu. Lúc đầu đều nghĩ đến muốn nấp tại trong thành. Làm cái bé ngoan. Mới hảo hảo ngẫm lại muốn làm sao hủy liếm chủ tử. Mới có thể không bị vứt bỏ. Ai nghĩ đến Thâm Uyên quân đoàn như vậy hung tàn. Cái này phản công đây tìm không thấy địch nhân soát công hôn bai ơ. Không thể không kiên trì chạy tới máy móc nhà máy. Động thủ hỗ trợ tạo đại pháo cái gì. Đây là thời kỳ hòa bình tương đối cao hiệu soát công hôn đường tắt. Mà triều tịch chi cốc. Như cá gặp nước, cái từ này chính là dùng để hình dung Thâm Uyên quân đoàn bai ơ. Sâu trong lòng đất hang động. Thường xuyên có nước chảy ngược tiến đến. Loại này căn cứ triều tịch rót đầy hoặc là không mở hang động. Thành viên đế quân đoàn kỵ sĩ áp mộng. Thường quy chiếu sáng thủ đoạn căn bản là không có cách cam đoan tia sáng, đánh cái bó đuốc, hai lần liền bị dìm nước. Không mặc áo giáp, sinh mệnh lại không có cam đoan. Có thể tại lục chiến cùng thủy chiến ở giữa hoàn mỹ hoán đổi, chỉ có Naga cùng người cua mô bản bai ơ. Một cái song đầu ngư nhân quái thét chói tai vang lên đâm ra nó trên tay phá mâu. Đáng tiếc, loại này đồ rác rưởi căn bản vô pháp xuyên thấu giống được Naga trước ngực lân phiến. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồng đẳng với 2cm dày thô cương giáp. Bai ơ xin tự trọng 61 chương 598 bạch tuộc nội chiến. Một cây đao đột ngột xuất hiện tại ngư nhân trên cổ. Sau đó thấu cái cổ mà vào. Đen nhánh lưới đao xé sách huyết nhục. Tinh hồng chất lỏng như chút nước bắn tung tói đến trên tường. Hóa thành một cái máu tanh đồ đằng. Đồng thời vỏ đao hung hăng một đập. Xong đầu ngư nhân một cái khác đầu lâu lập tức như cái dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Đao chạm vô danh dược tầm mắt đảo qua cái này ẩm ướt dưới mặt đất hang động một tuần. Phát hiện lại không bay ở bên ngoài vật sống. Mở miệng hỏi. Còn có cái gì tên to xác muốn thu thập sao? Vô chi ít lực lượng một mặt cổ quái. Cái này. Bên ngoài Levi Adan đang chơi nhiều mực trò chơi. Chúng ta muốn đi nhìn sao cái này. Miễn. Bên ngoài. Một đám sơ thần giáo tiện nhân. Hát ca. Ăn tươi mới nướng sâu mực. Ngồi tại bên bờ đá ngầm trên đỉnh. Cảm thụ được gió biển. Lắng nghe sóng lớn tiếng vỗ bờ. Cùng cá mực ba ba âm thanh. A không được quá to ra me te quân thần thiên nhai thở gấp lấy. Ngươi từ bỏ đi. Ngươi là vô pháp phản kháng ta ha ha ha. Ngươi coi như gọi rách cổ họng. Cũng không có cá mực sẽ đến cứu ngươi. Tự do thanh điểu nói năng thô lỗ. Sau đó bên cạnh một đám sơ thần cười đến lăn lộn trên mặt đất. Dĩ nhiên không phải thanh điểu hiện trường biểu diễn công kích quân thần. Mà là hai cái này tang bệnh ra hỏa cho trên mặt biển một màn phối âm. Bên này hỏa phong là. Lè phi à đan bao lơ. Ha ha ha ha bạch tuộc mẫu bạch tuộc mụ mụ nói qua. Cái này chúng ta có thể một trận chiến lê ôn. Út út út út bị đánh vương. Cả người không yêu ta sao lê ôn. Chúng ta là huyên muội a bị đánh vương khóc khan lấy. Ô ô ô ô nói đến. Liền không có ai hỏi qua bị Levi Adan vây vào giữa cái kia hai đầu loại cực lớn mấu bạch tuộc cảm thụ. Cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết Tu Sô Tu Thít. Tu Sô Tu Thít thuộc là một loại sinh tồn ở kỷ phấn trắng loại động vật chân đầu. Nó dưới trước mắt cái phát hiện một cái giống loài. Xưng là viễn cổ mực lớn. Đoán chừng bọn chúng bộ màng chiều dài cùng hiện nay mực khổng lồ gần. Tu Sô Tu Thít dài ước chừng 11 đến 26 mét, xúc tu hoàn toàn hướng ra phía ngoài duỗi. Bọn chúng là lúc ấy lớn nhất loài săn mồi. thậm chí đem săn thức ăn đối tượng phóng tới Bosio so rớt cùng Mosa so rớt trên thân. Giờ phút này bị đám Levi Adan vây vào giữa cái kia hai đầu, thân dài khoảng chừng 20 mét. Nói đến có chút hổ thẹn. Levi Adan cũng coi là bạch tuộc một loại. Có thể bọn chúng hình thể quá to lớn. Bình thường bạch tuộc sẽ bị sống sờ sờ dày vò chết. Levi Adan làm trong hải dương nhất to lớn bạch tuộc, loại kia tịch mịch. Thật sự là tịch mịch như tuyết á, thật vất vả nhìn thấy kích thước tương cận bạch tuộc. Kết quả một đám Levi Adan cùng nhau dơ cao xúc tu cùng bỏ ngựa chảo. Hô to ca ngợi chủ ta mâu tân mô mâu sau đó. Tràng diện quá mức bạo lực. Mời chư vị khán quan tự hành não bổ. Dù sao sau đó. Trên mặt biển nổi lên lượng lớn màu đen mực nước. Bao lơ bọn hắn kề vai sát cánh tự hào tuyên bố. Chúng ta thật sự là một giọt mực nước đều không có thừa. Càng một mặt mộng bức chính là Vương Hảo. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Bởi vì Levi Adan bao lơ. Zip. Leons. S. Tu sô tu thít. Chúc mừng ký chủ. Ngươi thu hoạch được đám Levi Adan tiến một bước trung thành. Cùng tu sô tu thít. Cùng. Hiểu chung meo meo meo cách này. Có chút lúc túng A Bạch tuộc ca sự tình. Vương Hảo không hiểu nhiều lắm, á bạch tuộc cũng có cá quyền. Không phải sao, người ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính vượt chủng tộc. Cái này cũng không nói không được a, dùng nhân loại quan điểm đi dò xét bạch tuộc sinh thái. Coi như những thứ này bạch tuộc kích thước hơi bị lớn. Đây vốn chính là không đúng giọt. Vương Hảo đem việc này nói cho thủ hạ thời điểm, một đám thủ hạ bộ mặt biểu lộ đều rất đặc sắc. Quay đầu Vương Hảo vụng trộm hỏi Yêu Hậu. Hôm nay những tên kia là ý gì? Yêu Hậu bưng lấy mặt mình. Một bộ ai oán bộ dáng. Tiến vào như ca hát kịch diễn kịch hình thức. Tiểu nữ tử ta cũng là số khổ. Bị một cái tà ác ma vương tàn khốc trà đạp. Cuối cùng còn không phải không dâng lên thân tâm của mình. Phi ngươi lúc đó muốn giết ta. Ngươi sau đó liền không có điểm bức số sao? Tức giận đến Vương Hảo bắt lấy Yêu Hậu. Hung hăng quất nàng cách mông. Đương nhiên, càng giúp càng. Đối mặt phản vương tập kích, người bảo vệ tập đoàn bày biện ra hoàn toàn khác biệt hỏa phong. Thâm Uyên quân đoàn bên này là trái lại đem người xâm nhập đánh thành chó còn không tính. Bức bách tại Levi Adan hung uy. Thật nhiều thủy hệ ma thú nhao nhao đi ăn máng khác. Chuyển ném Vương Hảo dưới trướng. Lúc đầu đây là khả năng không lớn. Chân chính dòng chính. Thường thường đều sẽ có cấm chế nào đó ngăn cản thủ hạ đi ăn máng khác. Nhưng đối với nhóm này cỡ lớn hải thú, đám phản vương hiển nhiên đoán sai tình thế. Theo bọn hắn nghĩ, rất nhiều hải thú không phải không mạnh, mà là bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp sắp xếp trong quân đội. Tỉ như tu sô tu thiết. Loại này khổng lồ tiền sử sinh vật cứ việc cá thể thực lực cường đại, nhưng lại có không khác biệt tập kích những sinh vật khác đặc tính. Mực khổng lồ trí tuệ cũng không cao. Nào đó phản vương căn bản là không có cách cùng nó câu thông. Cái này dẫn đến nó như cái hành tẩu bom hẹn giờ. Bọn hắn làm không được sự tình, rất tự nhiên coi là đối phương cũng làm không được. Vị kia sẽ không nghĩ tới bên này lại có cá mực lão tổ tông. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải chưa lấy được Thâm Uyên quân đoàn có Levi Adan tin tức. Chỉ là không nghĩ tới. Nhìn như có khác biệt giống loài. Thần hắn meo còn có thể kết hợp. Dù sao đám Levi Adan quét một vòng trở về sưởng sốt cho Vương Hảo mang một món lớn tiểu đệ. Tính có. Tu sô tu thiếp 28 đầu. Cá mập siêu bảo chúa 113 đầu. Bô si ô so rớt 25 con. Cự hình mô đu ly đi 102 đầu. Ngư long hơn 400. Làm số lớn cường đại hải thú thông qua truyền tống môn đến thán tức chi tường cứ điểm nước khu. Nhận được tin tức ra chen mắt đều thẳng. May mắn nàng không biết. Kỳ thật đi qua chỉ là 1/3. Vương Hảo đem đại bộ phận lưu tại triều tịch chi tốc nhìn bãi. Mà làm trời có một vạn sa điêu bai ơ mua vé vào cửa cưới cá mập, ngư long thậm chí mực khổng lồ. Tại biết những thứ này cử hình hải thú đều bị thuần phục về sau. thần kỳ Sa Điêu Bai ơ chợt phát ý nghĩ kỳ lạ. Giống chế tạo yên ngựa đồng dạng. Dùng da thú cùng da cá làm thành từng cái hải thú yên. Cưới cá mập rồi hoa a một đám có chân Naga Bai ơ. Cưới tải to lớn cá mập siêu bảo chúa trên lưng. Chơi đến quên cả trời đất. Thấy Bili Bili. TV người xem nước bọt đều chảy đầy đất. Tư ảo thế giới trò chơi mị lực chính là ở đây trong hiện thực. Ngươi có thể cưới mô, tô thuyền, có bản lĩnh, thậm chí có thể cưới cá heo. Nhưng ngươi tuyệt đối cưới không được tại trên địa cầu đã diệt tuyệt tiền sử động vật. Toàn chân thực mô phỏng cảm ứng xúc cảm phối hợp ánh nắng, hoặc là gió lúc cùng sóng biển. Loại kia kích thích, quả thực hâm mộ chết người. Đi một ít hải đảo, hơn 500 khối nguyễn mũi tệ một lần sâu lặn, mới hắn meo 20 phút đồng hồ liền nói với. Ngươi dưỡng khí không đủ. Cùng cái này so sánh. Cảm giác hiện thực quả thực yếu bảo à, đặc biệt là bây giờ hưởng thụ lấy nhà ở cách ly lệnh. Bởi vì sợ chết mà không dám đi hưởng thụ ánh nắng cùng bãi biển lão Mỹ Phú Hào. Đối với cái này nhu cầu có thể xưng cuồng nhiệt. Liên tục 3 ngày. Hơn 100 đầu cá mập siêu bảo chúa mỗi ngày bắt đầu làm việc vượt qua 12 giờ. Từng cái cá mập mệt mỏi thành chó. Nếu có ai có thể đọc hiểu cá mập lời nói cái kia hơn phân nửa là. Có lẽ chúng ta không phải người. Nhưng các ngươi thật chó bai ơ xin tự trọng 61 chương 599 kỳ hoa biến số thâm uyên quân đoàn cái này biến số lớn nhất. Để phản vương cùng người bảo vệ song phương đều đại ca móc túi đau nhất. Rất rõ ràng đây là một cái vô pháp coi nhẹ to lớn cử vật. Nó đáng sợ chiến lực tuyệt đối có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Nói nó là chung với nghị hội đại trung thần, lại thế nào đều không giống. Bình thường đến nói có ra sao binh, liền có ra sao đầu. Một đoàn rõ ràng là hỗn loạn tà áp trận doanh đùa bức tôm cá cua Naga cái gì. Tại trong rất nhiều chuyện bày biện ra đến tà áp, có thể xưng điển hình. Nói mâu tân mô mâu là phản vương, hắn chí ít tại đại sự bên trên trông coi quy củ. Loại này trái phải trận doanh lắc lư cùng nồng đậm mâu thuẫn cảm giác, đem song phương lão đại đều dày vò điên. May mắn ra chen tâm tỉnh nôn nóng phía dưới thích cắn móng tay. Nếu như nàng thích hao tóc của mình, chỉ sợ hiện tại đã chọc. Bên kia phản vương cũng thế, đối diện mâu tân tiện nhân kia lại mạnh, lại là không thấy thỏ không thả chim ưng mặt hàng. Không có thu hoạch được tự do trước đó, con hàng này rõ ràng là không định phối hợp đám phản vương. Tự do nơi đó có dễ dàng như vậy cho mâu tân tuyệt đối là nghị hội trọng điểm chú ý đối tượng. Bên cạnh hắn khó mà nói có nơi cách mật thám nổi gian. Muốn giải phóng hắn liền nhất định phải bên này phái ra chân chính đại lão. Dù sao nghị hội xiềng xích thế nhưng là xâm nhập linh hồn. Dính đến linh hồn thiết cát cái gì? Hay là đối mặt mâu tân cấp bậc này đại lão? Tuyệt đối là đại hoạt. Nếu như để thuật giả chui vào số 1024 The Devin An The Thai. Không phải không được. Nhưng cái kia phong hiểm. Phản vương bên kia cứ như vậy trở nên rối rắm. Có ba đầu sọ bốt như thế thở dài, không giải quyết được trước hết kéo lấy. May mắn. Bọn hắn cũng không khuyết thiếu mục tiêu công kích. Bây giờ còn dư lại ba la đin đoàn. Cùng viêm đế quân đoàn mới mở khối kia The Devin An The Thai. Đều là rất tốt bia ngắm. Mà bỏ ngựa. Nham thạch tự nhân. Giả ma các tộc nhường lại địa bàn. Càng là tùy tiện cho bọn hắn tử vong sứ giả bảo binh binh doanh. Gia Chen thật gấp không thể còn như vậy bị động xuống dưới. Ta đi tìm nghị hội làm chút gì. Dơn đai đại thúc, ngươi chỉ huy rút lui. Tốt lúc trước định ra tử thủ cứ điểm, hiện tại quả thực thành trò cười. Có lẽ cũng không nhất định. Tại viêm đế cùng ba la đin hai đại trong quân đoàn. Bắt đầu toát ra như thế một thanh âm là nghị hội xem thường bình dân. Từ vừa mới bắt đầu liền định để bọn hắn vứt bỏ bình dân. Sưu tập tất cả tư liệu sinh hoạt. Nấp tại cứ điểm bên trong tử thủ. Dù sao khiêng qua phản vương phản công về sau, bình dân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Loại này luận điệu, nếu như tại trước đó đi ra, khẳng định sẽ bị khịt mũi coi thường. Bây giờ, Gia Chen cùng Dơn Đai nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào loại lời đồn đãi này. thủ đoạn mềm dẻo đâm tâm, so đao thật thương thật càng đáng sợ. Biết rõ đây là đối địch trận doanh gián điệp tại phe mình trong trận doanh tản lời đồn đại. Vì chính là buộc bọn họ nhất định phải cứu tự mình địa bàn bên trên bình dân. Tiến tới đạt tới cho hai đại quân đoàn lấy máu mục đích này. Nhưng Gia Chen phải đi cứu. Chịu hai cái suốt đêm. Gia Chen con mắt quả thực giống con thỏ đồng dạng đỏ. Nàng rốt cuộc dùng ma pháp thông tin liên hệ với Vương Hạo. Địch nhân đang đả kích chúng ta hậu cần. Ta đã gọi nghị hội phái ra chuyên gia. Đem một ít địa phương chia làm khu vực an toàn. Ta phải thừa nhận cái này bên trong không bao gồm ngươi số 1024 cứu rối nơi. Nhưng vì thắng lợi cuối cùng. Ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ ta lựa chọn để ngươi Thâm Uyên quân đoàn chống đi tới. Ta không cầu ngươi thông cảm cách làm của ta. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hoàn chỉnh chấp hành mệnh lệnh của ta. Vương Hảo ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ra Chen buồn bã cười khổ. Chỉ cần giữ vững nơi này. Ta trả giá cái gì đại giới đều cam nguyện, không phải Vương Hảo thổi. Những cái kia phản vương thực có can đảm đem hắn hang ổ làm chủ công phương hướng. Hắn chí ít có thể để một nửa phản vương chịu không nổi. Đến nỗi thật bắn hết. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Vương Hảo lớn không được tuyên bố trò chơi đóng server. Sau đó đối với số 11 tay bắn tỉa nói câu ta hết sức. Làm sao tổng chỉ huy là cái đồ ăn bức, sau đó công thành lui thân. Tốt à. Ta lệnh cho ngươi Thâm Uyên quân đoàn cùng đúc ra xét xuất động. Đối với những cái kia đắt luôn hãm the đe vin an the thai thực hành thanh tẩy. Ta không hỏi thủ đoạn, chỉ yêu cầu đối phương tới kẻ bất tử tận khả năng thiếu. Đến nỗi người sống sót. Ngươi xem đó mà làm thôi, nếu như còn có thừa lực, không ngại chi viện dưới hai chúng ta quân đoàn hành động rút lui. Dứt lời, Gia Chen cúi đầu. Có trời mới biết Gia Chen hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm kinh lịch cái gì, Vương Hảo thấy được nàng mí mắt đều khóc sưng. Đại khái nàng nhận định đi qua Thâm Uyên quân đoàn tay, dù là có cái gì người sống sót đoán chừng đều sống không được đi. Vứt bỏ những cái kia ngao ngao đợi cứu người vô tội. Đây đối với thiện lương thủ tự trận doanh Gia Chen đến nói. Đây tuyệt đối là một loại tàn khốc tra tấn. Vương Hảo bên này trầm mặc. Gia Chen cũng không dám buộc hắn. Thậm chí như cách chờ đợi quan tòa thẩm phán người hiềm nghi. Lặng lặng chờ tuyệt vọng tuyên án kết quả. Vương Hảo ánh mắt xuyên thấu qua ma pháp kính tượng quét mắt nàng. Nàng lại quật cường, không chịu lại nói ra cái gì yếu thế câu nói. Nàng chỉ là đang chờ các loại. Cuối cùng đợi đến lại là một câu bình thản hồi phục. Minh bạch. Không có Gia Chen trong dự đoán kháng mệnh. Cũng không có yêu cầu ngoài định mức chỗ tốt. Vẹn vẹn đơn thuần nhất thượng hạ cấp quan hệ thức trả lời chắc chắn. Thẳng đến kính tượng đóng lại nháy mắt. Gia Chen bỗng nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cả người đều cảm thấy có chút hư thoát thức hiếm mềm cảm giác. Không biết tại sao, chỉ là Mâu Tân đáp ứng, nàng liền đã có loại thả lỏng trong lòng đầu tảng đá lớn cảm thụ. Gia hỏa này tất nhiên chán ghét đáng hận. Lại là loại thời điểm này cho nàng không gì sánh được đáng tin cảm giác. Rất lâu. Nàng mới ngẩng đầu. Hỏi bên cạnh Đa Di A. Tỷ tỷ. Ta làm như vậy sai lầm rồi sao? Một mặt thần thánh khí chất Đa Di A chỉ có thể cúi đầu. Mâu Tân Mô Mâu cùng thủ hạ của hắn tất nhiên tàn bạo bất nhân. Nhưng bọn hắn là tại nghị hội giàn không chuyến về sự tình. Đầu nhập bọn hắn chí ít sẽ cho người sống sót một cái cơ hội. Bằng không đợi đợi bọn hắn tất nhiên là phản vương đồ đao. Ô ô, Gia Chen đem mặt vùi sâu vào Đa Di A trong lồng ngực. Thấp giọng nghẹn ngào rất lâu. Đem vạt áo đều làm ướt. Một hồi lâu mới ngượng ngùng ngẩng đầu. Thật có lỗi. Tỉ tỉ. Lại cho ngươi nhìn thấy ta mềm yếu một mặt. Bất quá, ta đã thân là tổng chỉ huy, ta nhất định phải kiên cường. Thế là, ngay tại bi tráng bầu không khí phía dưới. Người bảo vệ quân đoàn bắt đầu rút lui hành động. Dù sao như vậy dài dằng dặc chiến tuyến là vô pháp duy trì, vốn phải là dạng này. Vì manh muội tử mọi người cố lên đi phía trước chính là rút lui điểm. Ăn. Cố gắng cố lên ngay tại các thánh kỵ sĩ không ánh sáng nơi. Một chỗ rút lui điểm. Một đám sa điêu bay ở tại ven đường ăn nướng cá mực. mở ra đồ nướng đại hội. Sau đó nhìn cách đó không xa xếp thành thật dài hai nhóm nạn dân đội. Hi hi ha ha. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Đối với thê thảm nạn dân nhìn như không thấy. Cái này hỏa phong khiến người vô cùng lộn xộn. Thật nhiều bụng đói kêu vang nạn dân. Nghe đám Naga nướng hải sản hương khí nuốt nước miếng. Nhưng mà lại không ai dám đi qua. Dù sao bọn gia hỏa này dáng dấp quá khủng bố. Bình quân thân cao vượt qua 2m20 cao lớn dáng người quái vật sắc mặt đầy người vây cá giống bùi gai đồng dạng. Thấy thế nào đều là dọa người đột nhiên, nạn dân phía sau truyền đến rối loạn tưng bừng. Kẻ bất tử tới rồi không đợi nạn dân kinh hoàng chạy nạn. Những thứ này ngay tại ăn uống thả cửa xa điêu Bayer lập tức vứt xuống đồ nướng xiên. Làm việc cầm vũ khí lên vịt Bayer xin tự trọng 61 chương 600 ôn nhu ác ngôn bên cạnh nạn dân cùng các thánh kỵ sĩ trợn cả mắt lên. Người đối với những thứ không biết thường thường sẽ có một loại bản năng sợ hãi. Tại rất nhiều trong mắt người. Những thứ này đến từ thâm uyên quân đoàn Naga. Tôm cá người cua cái gì? Hoàn toàn chính là kiếm hai lưới. Không biết lúc nào sẽ chặt tới trên cổ mình. Cơ hồ mỗi một cách ba la đin đều hướng phía dưới người phân phó. Một khi xảy ra chuyện, phải cẩn thận những thứ này đến từ vực sâu quái vật. Ám chỉ bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ nhảy phản tặc. Không có đụng phải lúc chiến đấu. Bọn gia hỏa này các loại không đáng tin cậy. Đùa giỡn tiểu muội muội. Lại không biết bản thân bộ kia tôn vinh. Đối với Naga chiếc kia răng nanh một điểm bức số đều không có vì không nghĩ tới đường cách lão thái thái băng qua đường quả thực là giúp người ta gánh khẩu phần lương thực. Lại mượn gió bẻ măng. Gia Chen cùng Dơn Đai đối với cái này lại không có chút nào xử theo pháp luật pháp. Đừng nhìn hai đại chủ lực quân đoàn đều là đi tinh anh lộ tuyến. Trên thực tế, tinh anh còn không phải từ binh lính bình thường nơi đó luyện ra là cá nhân đều có thể tín ngưỡng thánh quang. Cũng không phải mỗi người đều có thiên phú đem thánh quang chuyển hóa thành mình lực lượng. Biến thành ba la đin. Mỗi một cái ba la đin phía sau. Chính là chí ít 9 cái phổ thông kiếm sĩ cuối cùng cả đời đều không thể tấn thăng. Cả một đời treo thực tập ba la đin tên. Làm đại đầu binh sống. Bọn hắn có lẽ có không tầm thường kiếm kỹ. Thậm chí biết cưỡi ngựa. Nhưng chính là vô pháp trở thành Army of the Light thành viên chính thức. Bộ phận này người mới là chống cự ngoại địch xâm lấn chủ lực. Chống cự đầy đất đều là bất tử quái vật. Chen chúc mà tới ngoại vực ma quái. Bọn hắn sớm đã tâm lực lao lực quá độ. Làm ra chen làm ra. Điều động thâm uyên quân đoàn binh sĩ làm pháo hôi quyết định lúc. Không biết bao nhiêu người phản đối. Lại phản đối vô hiệu. Không cầm những thứ này bất tử bất diệt hố hàng điền vào đi. Liền muốn lấp những cái kia ăn hổ lang mệnh. Ngươi chọn cái kia trung hạ tầng các quan chỉ huy đều trầm mặt. Những thứ này tôm cá cua Naga. Thấy thế nào đều không đáng tin cậy a so hỗn độn còn hỗn độn. Một điểm tổ chức kỷ luật đều không có. Nhưng mà. Khi địch nhân đột kích lúc. Kỳ tích phát sinh bọn hắn hô hào như là chơi mẹ mày. Thần thú thảo nê mã chúc phúc chờ lung ta lung tung khẩu hiệu. Dũng cảm mà tiến lên cùng kẻ bất tử chiến đấu. Không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật phi thường dũng cảm. Một cái giống được Naga. Nện bước tràn đầy lân phiến. Liền ngón chân ở giữa đều là màng đôi chân dài. Đón như là biển vọt tới bạch cốt sông đi lên. Dài hai thước dưới to lớn tam xoa kích vẹn vẹn một cái quét ngang. Liền đem vượt qua 20 cỗ khô lâu binh cho đánh thành xương cặn bã. Lại một cái trở tay bẩu ngang. Trung quanh 6-7 mét phạm vi bên trong liền không có đứng bất tử sinh vật. Vẹn vẹn như thế. Xa không đủ để người vĩnh viễn ghi nhớ bọn chúng cái kia kỳ quái. Lóng lánh nhân tính ánh sáng chói lọi kiêu ngạo. Kẻ bất tử số lượng thực tế nhiều lắm. Muốn bọn chúng lấy chỉ là 100 người đi ngăn cản hơn vạn bất tử sinh vật. Quả thực không có khả năng. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt liền chú định bọn chúng vẫn lạc. Tại không còn dùng được thực tập kỵ sĩ đều bị cốt hải nuốt mất. Tại đại bộ phận nạn dân cuống quýt trốn vào cách đó không xa nội thành. Thậm chí ngay cả cửa thành đều tàn khốc đóng lại thời điểm. Bọn chúng thành ngoài thành một chỗ đảo hoang. O ra o ra o ra không có thống mạ nhân loại bội bạc không có kêu thảm vận mệnh bất công bất bình bọn chúng hoàn mỹ thực hiện con rơi chức trách. Tại nhân loại tổ chức tốt phòng tuyến mới trước đó. Gắt gao đè vào bên ngoài. Trên tường thành, liền hỗ trợ thủ thành nông dân đều biết bọn chúng chỉ sợ là về không được. Đừng lo lắng, nghe nói những thứ này quái. Naga có thể phục sinh bọn chúng chiến đấu là vì chúng ta tốt hơn sống sót. Coi như các thánh kỵ sĩ như thế an ủi chung quanh thực tập kỵ sĩ cùng dân binh. Loại kia thê lương bi tráng cảm giác yêu nguyên vung đi không được. Các ngươi tới a chúng ta yểm hộ các ngươi. Chúng ta ném kéo dây thừng bắt đầu a rốt cục. Trên tường thành có cái ba la đin nhìn không được hô lớn. Nhưng mà phía dưới truyền đến chính là không rõ ràng cho lắm đáp lời lên cái gì lên đừng làm phiền lão tử soát công hôn phi người công cụ ta cầu các ngươi cút về trong thành tránh tốt. Các ngươi chết nhiều người. Chúng ta liền lỗ lớn. Phảng phất đang đáp lại bọn hắn. Một cách bởi vì khẩn trương đem nửa người bắn ra lỗ châu mai miệng dân phu. Thảm tao phía dưới một cái khô lâu xạ thủ ám toán. Một mũi tên bắn trúng bả vai. Kêu thảm lui lại. Không nghĩ tới, dao động ngược lại là đám Naga. Có nhiệm vụ độ hoàn thành trừ mẹ nó. Làm sao còn không kết toán trên tường thành. Không biết bao nhiêu thánh kỵ. Dân phu con mắt ướt át. Dạng này tràng cảnh chú định chỉ phát sinh tại mấy năm trước trận kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh hỗn độn đại chiến bên trong. Cùng mấy trăm năm. Mấy ngàn năm về sau. Yêu nguyên sẽ bị sáng tác tại trong sử sách động phách lòng người trong chiến tranh. Không phải là bởi vì cái kia thảm liệt chém giết khí tức trực chỉ lòng người. Mà là loại kia một mực bị các thánh kỵ sĩ chỗ ca ngợi ca tụng hy sinh tinh thần đập vào mặt. Người tâm động dung. Mỗi cái kỵ sĩ cũng không khỏi dưới đáy lòng nổi lên một cái nghi vấn. Thâm uyên quân đoàn. Thật là cái kia trong truyền thuyết tội ác tày trời ác đảng quân đoàn sao càng làm cho bọn hắn tam quan vỡ nát chính là. Đợi chút nữa mặt những tên kia. Rốt cuộc bị càng cường đại hơn đi ni cùng bất tử hệ quái vật chém giết. Cái cuối cùng Naga chiến tử lúc. Hắn to lớn tay phải dựng thẳng lên một cái kỳ quái ngón giữa. Làm các kỵ sĩ ý đồ từ hắn không cam lòng trong ánh mắt giải đọc ra cái này Naga cái này huy hoàng một đời bên trong cái cuối cùng suy nghĩ lúc. Con hàng này trong thành chỉ định điểm phục sinh. Cái này đỉnh lấy huyền hồ thủ danh tự ra hỏa. Khí thế hung hăng xông lên tường thành. Chửi ầm lên lão tử quả nhiên rét nhất làm bảo vệ nhiệm vụ. Xin nhờ, ngươi muốn chết phiền phức trở về tự mình sâu cổ. Có thể hay không bé ngoan lui lại một điểm. Để lão tử kết cái tính xong khi đám Naga phát hiện. Bản thân nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. Là bởi vì có cái tại trong giỏ sách tiểu hài tử. Bị ném vứt bỏ tại ven đường. Đám vong linh một cách lạ kỳ không có đánh chết hắn thời điểm. Trước mắt bao người. Những thứ này không muốn sống tên điên thế mà nhảy xuống cao 10 mét tường thành. Mưu cầu giết đi qua. Cuối cùng bọn hắn thành công tại trả giá 78 người chiến tử đại giới. Có lẽ bọn hắn thật sẽ không chết, nhưng loại này lấp lánh nhân tính ánh sáng chói lọi cảm động vô số người. Phi thường kỳ quái. Chính là như thế một đám cực độ mâu thuẫn. Bình thường đủ được lừa gạt cái gì đều làm hải tộc. Mỗi lần đến trên chiến trường, lại biến thành có thể dựa nhất đồng bạn. Mặc dù bọn hắn hùng hùng hổ hổ. Nói cái gì các ngươi không phải tên xanh lá liền khô chết ngươi loại hình. Nhưng một lần cũng không thấy bọn hắn có ý định đả thương người. Thế là ôn nhu áp ngôn cái tin đồn này tại thổ dân nhân loại ở giữa khuyết tán ra. Một bên khác lại một lần đi vào bản thân đã từng chiến đấu thổ địa bên trên. Jimmy Hunter có chút không thích ứng. Lửa lớn rừng rực từ gần cùng xa chậm rãi lan tràn ra đốt cháy từng cái vặn vẹo thân ảnh. Jimmy Hunter dương lên tay phải. Màu đen thập tự kiếm đột ngột xuất hiện tại nhào về phía nàng một cách tinh anh quái vật hình người trên cổ. Xen lẫn hỏa diễm sắc bén mũi kiếm thấu cái cổ mà vào. Đen nhánh lưới kiếm xé sách huyết nhục. Tại kết thúc đối phương sinh mệnh đồng thời. Cũng phá vỡ đối phương năng lượng vòng phòng hộ. Đã mất đi nguyên tố bảo hộ thi thể cực nhanh hóa thành bay múa đầy trời cho. Nhưng lúc này đây, nàng lấy được không phải ác độc nhất chửi mắng, mà là xa xa bay tới ca tụng. Bai ơ xin tự trọng 61 chương 601 móng vuốt đỏ nàng chính là cái kia hắc ám ma nữ làm sao cùng nghe đồn không giống. Nàng ánh mắt thật đáng sợ mọi người yêu nguyên e ngại, nhưng không có ác ngôn cùng chửi mắng. Người chính là đơn giản như vậy, ai cứu bọn hắn chí ít sẽ có một chút xíu cảm ơn chi tâm. Ginny Anter lại rất không thích ứng, không riêng gì mọi người phản ứng, còn có bên cạnh đồng bạn Ngao Tiểu Vũ. Nàng từng coi là đồng bạn cái gì đều là dư thừa đồ vật, dù sao thế gian đều là địch, không có ai sẽ tán thành nàng, liền không quan trọng đồng bạn. Hiện tại có chút khác biệt, một cách đến từ vực sâu nam nhân chinh phục nàng, sau đó nàng lại cùng mấy cái từng vốn không quen biết nữ nhân trở thành tỷ muội. Đây là rất quái gì sự tình, lúc đầu mãi mãi cũng không có khả năng có gặp nhau. Có thể từ khi một đạo cùng cái này tên là Ngao Tiểu Vũ nữ hài cùng nhau mất hết mặt, Ginny Anter lại yên lặng tiếp nhận sự thật này. Hoắt một tiếng cháy lấy cái gì tiếng vang lên về sau, bên cạnh một mảng lớn thi thể nháy mắt bị khác biệt liệt diễm đốt cháy rơi. Ginny Anter mới tỉnh ngộ, cái này cầm cao màu đỏ thắm trực đao long nữ nắm giữ lấy không thua gì nàng hỏa diễm lực lượng, có chuyện gì không? Ngao Tiểu Vũ có chút tò mò nhìn Ginny Anter. Ách, không có, đừng nghĩ quá nhiều. Hảo, hắn là tên hỗn đàn không giả, chí ít hắn luôn luôn nói được thì làm được, ngươi liền nhẫn nại một chút đi. Ô, bị hiểu lầm, Ginny Anter quả thực sống tìm một cách lỗ chui vào. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, vì bảo trì chiến lực của nàng, phương pháp thế mà là Vương Hảo liên tục nhiều ngày không ôm nàng. Một chiêu này Vương Hảo cũng không muốn dùng. Vấn đề là hắn rất nhanh phát hiện Ginny Anter con hàng này một khi thỏa mãn liền sẽ giống ăn no cá mập, không có gì tính công kích. Nàng lại không thể không thừa nhận một chiêu này rất hữu dụng. Loại kia nôn nóng rất tốt khu xử nàng, coi như dưới đáy lòng đã không có quá nhiều tức giận cùng cừu hận. Ngay sau đó, nàng yêu nguyên tìm được khác loại lực lượng nguồn suối. Cắn răng một cái, Ginny Anter nhan nghệ phát tác. Các ngươi đám hỗn đản này đụng tới ta tâm tình không tốt, coi như các ngươi không may đường cong duyên dáng cặp đùi đẹp đạp xuống đất, lập tức mặt đất vì đó băng liệt mở một cái hình mạng nhện hố lõm, đường kính hơn 2 mét. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ngay tại cường đại phản tác dụng phía dưới, màu đen bóng hình xinh đẹp như là như đạn pháo bắn ra, sau đó tại địch bầy bên trong nhấc lên một vòng mới biển lửa. Chết đi đốt đi đều hủy diệt đi, nếu như chiến trường là một cái gát lô, rất rõ ràng tại thời khắc này qua đi, theo tiểu hỏa biến thành lửa mạnh, cái kia hướng ra phía ngoài trêu chọc ngọn lửa, cái kia cột lửa ngất trời, xa xôi 5 km có hơn yêu nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy. Phàm nhân vẹn vẹn tới gần một cây số phạm vi bên trong đều sẽ cảm giác được không gì sánh được ngạt thở, nóng hổi không khí cùng khói đặc mãnh liệt thiêu đốt lấy người xoang mũi cùng khí quản. Chí ít ở ngoài mặt, nàng lại một lần biến thành cái kia điên phá hư cuồng. Ngao Tiểu Vũ nhìn xem Ginny Anter bóng lưng thở dài, cái này khó chịu ra hỏa. Dứt lời, long nữ đi theo bắn nhanh ra như điện, tại một phương hướng khác nhấc lên liệu nguyên chi hỏa. Hai cái nữ anh hùng chủ động xuất kích, không thể nghi ngờ cho Viêm Đế hai đại quân đoàn rút lui tranh thủ thời gian. Lần này đối diện phản vương nhìn ra bất thường, bọn gia hỏa này muốn chạy tới đây. Lần này người bảo vệ giữ bí mật công phu làm không tệ, cho dù phản vương bên kia đều chưa lấy được tin tức. Quy mô lớn như vậy rút lui, muốn hoàn toàn che giấu là không thể nào. Nhìn xem người bảo vệ dưới chứng rút lui lộ tuyến, rất dễ dàng đánh giá ra, đại bộ phận người bảo vệ tự mình địa bàn đều sẽ bị từ bỏ. Không ánh sáng nơi, không ám chi đất, dựng nhân tổ, chim. Người bảo vệ một phương bát đại bá vương địa bàn từng cách bị bài trừ. Phản vương thình lình phát hiện, cuối cùng địa bàn thế mà còn lại ba cái lúc đầu thuộc về đúc gia xét xu gia bình nguyên, bây giờ bị Viêm Đế quân đoàn chiếm đoạt. Có thể đám phản vương phát hiện, các thánh kỵ sĩ chính mang theo lượng lớn bình dân thông qua truyền tống môn tiến vào chiếm giữ nơi này. Ồ, nơi này lương sinh cũng không tệ, bất quá các ngươi thủ được a. Đang lúc đám phản vương cười vang không thôi thời điểm, một cái cường đại tinh thần xâm nhập tinh thần của bọn hắn biển. Một lát kinh ngạc về sau, bọn hắn tiếp nhận sự thực. Bởi vì cái này bắt nguồn từ vị nào kích động, cùng chi phối lấy vận mệnh bọn họ chủ tử. Trong đầu cái bóng ra một cách để bọn hắn kinh ngạc không thôi hình tượng. Đây vốn là một cái cô treo ở trong hư không đảo hoang. Nói là đảo hoang, bởi vì nó nhìn qua là như vậy, không chỗ nương tựa. Chỉ có một mảnh huyền không đại lục. Ngoài ra, một cách lấy lực lượng thần bí chế tạo tầng khí quyển, giống như là vỏ trứng gà đồng dạng bao khỏa tại khối đại lục này bên ngoài, cho bên trong sinh vật lấy không khí, nuôi phần, cùng sinh tồn cần thiết phong. Giờ phút này, cái này đảo hoang vậy mà tại cực nhanh di động tới. Toàn bộ đảo hoang phảng phất cùng cái kia từ trong hư không vươn ra từng đầu một cây số rộng màu lam vầng sáng sinh ra cộng minh, hơi rung động lên. Một màn kia cực giống thiên thần sáng thế. Không được, Su Gia Bình Nguyên muốn chạy đầm lầy. Ma Vương Pha Tát Ơn đột nhiên thất thanh, không sai, vị diện này di động phương hướng rõ ràng là Thán Tức Chi Tường vị trí, nơi đó là trăm ngàn đầu không gian lưu điểm cuối cùng chỗ. Không cần Pha Tát nhắc nhở, vị này thần bí chủ tử đã động thủ. Trong hư không, một cái nói ít có 10 km sáng sấp hơi mờ màu đỏ cự trảo trống giống xuất hiện. Nó hung hăng chụp vào cái kia đảo hoang. Trong hư không là không có âm thanh truyền bá, thế nhưng là nhìn thấy cái kia móng vuốt đỏ nắm tới lúc, mỗi cái phản vương trong lỗ tai phảng phất phát ra như là bành ầm ầm dạng này tiếng nổ đùng đoàng. Móng vuốt hung hăng chụp tại cái kia đảo hoang bên ngoài, ngoại tầng lập tức sáng lên một cái màu lam vỏ trứng. Cái này rõ ràng là không gian bình chứng đồ chơi. Một mực ngăn trở vô cùng to lớn móng vuốt đỏ, cực kỳ bén nhọn đầu ngón tay chụp tại vỏ trứng bên trên. Một cỗ cực kỳ bắt mắt không gian sóng chấn động văn từng vòng tản ra, đem bốn phía phiêu phù ở trong hư không loạn thế cùng tạp vật tại chỗ đánh bay ra mấy trăm ca. Mơ có hơn. Không riêng như thế, trong hư không bỗng nhiên bắn ra vô số xanh minh mang năng lượng kim, hung hăng đâm vào móng vuốt đỏ phía trên. Rất rõ ràng, vị nào chủ tử được xưng tụng chật vật không chịu nổi. Đám phản vương tinh thần hải bên trong đều là quanh quẩn vị chủ nhân này thê lương dài giống. Móng vuốt đỏ không chỉ ăn đau nhức giống như buông ra, còn tại liên miên kim châm xả kích bên trong liên tiếp lui về phía sau. Ngao, một cỗ vô cùng mãnh liệt hung uy từ móng vuốt đỏ bên trên tán phát ra. Đồng dạng đất, đảo hoang bên ngoài phát ra mở một vòng tràn ngập vận luật cảm giác màu lam linh quang. Kia là ngân hà trật tự nghị hội đặc hữu trật tự ánh sáng, trực tiếp đem hư không hung thú khí thế cho triệt tiêu. Móng vuốt đỏ lần nữa bắt lên đi. Nhưng lúc này đây, nghị hội bên kia không có lựa chọn đối cứng, mà là căn bản không muốn cùng móng vuốt đỏ cùng chết. Xanh minh mang năng lượng roi bỗng nhiên rút đến sát vách, kéo qua một cách đường kính 10 km trên dưới hoang vu phù không đảo, chính diện cùng móng vuốt đỏ đụng vào nhau. Bành, nếu như tầm nhìn thả gần vừa đủ, cách này nhất định là một trận chân chính thiên băng địa liệt vở kịch. Có thể nhìn sừng thực tế kéo đến quá xa, nhìn qua có điểm giống một cái màu vàng pháo hoa tại nổ tung. Bài ơ xin tự trọng 61 chương 602 chính đạo ánh sáng. Cái kia cỡ nhỏ vị diện bên trên không gian bình chứng bạo liệt ra nháy mắt, màu sắc rực rỡ gợn sóng năng lượng tản ra. Phía trên bản thân bám vào mấy chục chủng loại giống như ma pháp phòng hộ đặc hiệu tự động kích phát. Tuyệt đại đa số bị móng vuốt đỏ chỗ miễn dịch, chỉ có một loại màu trắng ánh sáng nhiễm phải móng vuốt đỏ. Loại năng lượng kỳ dị này chưa chắc là lấy sát thương làm mục đích, lại mang theo mãnh liệt đánh lui hiệu quả. Móng vuốt đỏ bị đánh lui. Thừa cơ hội này, Su Gia Bình Nguyên thoáng cách bay vào Thán Tức Chi Tường bên cạnh, trở thành bị nó che chở một cái vật trang sức. Nếu như một màn này dừng ở đây, cái kia không thể nghi ngờ là phản vương thất bại. Làm xanh minh mang dây lưng ý đồ lại đưa ra đến, lôi kéo vị diện khác lúc, móng vuốt đỏ bỗng nhiên giống đi ra. Áp đa lát, đây là một loại vô cùng ngôn ngữ cổ xưa, cổ lão đến có thể truy tố đến toàn bộ vũ trụ hình thành sơ kỳ. Cái kia vũ trụ ở giữa nhóm đầu tiên có được độ cao trí tuệ cẩu ngữ. Không có người nào có thể hoàn toàn hiểu rõ, loại này nên thất truyền thái cẩu ngôn ngữ. Trong chớp mắt này, tất cả phản vương đều nghe hiểu ý tứ này, hướng dối trá kẻ thống trị nhấc lên phản cờ, nương theo cái này âm thanh rung động toàn bộ hư không giống giận. Móng vuốt đỏ hung hăng hướng phía trước một tia. Nơi xa bỗng nhiên lói lên, sau đó tất cả phản vương nghe đến cùng loại xé vải thanh âm. Theo móng vuốt đỏ khẽ vồ, từng đoạn to đạt một cây số vết nứt không gian xuất hiện. Nó, xé rách không gian. Đúng không sai, phản vương bên này lật bàn. Nó lấy rõ ràng thái độ nói cho nghị hội đám người kia đừng nghĩ lấy lại dùng bàn ngoại chiêu đem vị diện kéo về hang ổ. Ngươi liền bé ngoan lấy máu tươi xác minh bản thân thất bại. Hoặc là thắng lợi đi, hình tượng đến giờ phút này liền kết thúc một giây sau. Tất cả phản vương trong đầu vang lên cùng một cái thanh âm. Các ngươi bọn này cặn bã. Ta đã đem nghị hội đưa qua đến tay cho chặt. Hiện tại. Chứng minh tự thân các ngươi giá trị thời khắc đến. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Xông mở sau cùng bình chướng. Các ngươi liền sẽ thu hoạch được tha thiết ước mơ tự do. Thất bại. Hắc hắc, một cái hư ảo đồng hồ cát xuất hiện tại trong ấp của bọn hắn. Phía trên hạt cát. Đại khái còn có 2/3. Ý tứ rất rõ ràng, thời gian của các ngươi không nhiều, lúc này có phản vương nói ra. Người bảo vệ bên kia lương thực không nhiều. Chỉ cần chúng ta kiên trì trước đó phương châm. Đem bọn hắn lương thực cung ứng đánh gãy. Hắn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Một cái có hình tam giác đầu phản vương dùng âm lãnh thanh tuyến mở miệng. Tê tê, nếu như bọn hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lương thực đâu, vậy chúng ta liền bỏ lỡ duy nhất cơ hội thắng. Chung quanh một trận trầm mặc. Trước đó tất cả mọi người không chịu xuất lực. Vừa đến sợ bản thân ăn thiệt thòi. Thứ hai, bản thân chủ tử còn không có biểu hiện ra qua cơ bắp. Hiện tại khác biệt. Chủ tử nhà mình nhìn qua lại có thực lực một hơi phá hủy một cái tiểu vị diện, cái kia thật cương không qua. Loại thời điểm này tiếp tục núp ở phía sau phản vương đoán chừng sẽ bị cái thứ nhất vặn đi ra đánh cứt. Có được ba cái đầu sỏ vị nào phản vương. Nó mỗi cái trên đầu đều có hiện lên xếp theo hình tam giác ba con mắt. Giờ phút này, tổng cộng 9 cái con mắt. Vừa vặn một con mắt nhìn chằm chằm một cái phản vương. Cùng thời khắc đó, vị nào thần bí chủ tử cùng ba đầu phản vương đánh cái hoàn mỹ phối hợp. Ba tấm tràn đầy cao răng nanh miệng rộng mở ra, phun ra lại là chúa tể bọn hắn sinh tử chủ nhân thanh âm. Từ giờ khắc này, a ta đen chính là ta ý tứ, đi thôi nhỏ bé đám gia hỏa. Dùng máu tươi chứng minh giá trị của các ngươi đi thoáng cái. Nhìn như bình khởi bình tỏa 10 cái phản vương phân ra cao thấp. Mặc kệ chịu phục không phục, giờ khắc này bọn chúng đều phải thấp bản thân cao ngạo đầu lâu. Bằng không bọn hắn chính là màu đỏ đỏ chảo chi chủ lấy ra lập uy vật hy sinh. Hay là chết được không có chút ý nghĩa nào cái chủng loại kia. Được xưng là a ta đen ba đầu cự quái từ trong bóng tối triển lộ ra bộ phận hình dáng. Kia là một đầu ba đầu tà long một đầu. Tràn đầy màu xanh tím sừng thú. Giống như con nhím tạo hình. Cấu thành tiến áp sát người dày đặc lưới điện. Cái này đầu lâu đại biểu cho lôi đình. Một đầu. Tràn đầy chập chờn không ngừng đen xám cùng ám lân. Nhìn quanh ở giữa chảy đi lấy mang hắc khí ngọn lửa. Cái này đại biểu cho luyện ngục chi hỏa. Một đầu. Giống như mục nát long thi. Cái này đầu rồng không ít lân phiến bong ra từng màng. Lộ ra bạch cốt cùng mi lạn cơ bắp. Thậm chí còn có giòi bỏ leo lên trên đó. Đây cũng là tử vong đại biểu. Rất khó tưởng tượng cái này ba loại ngựa châu không liên quan thuộc tính sẽ tụ tập tại một kẻ thân thể bên trên. Nó dưới cổ bộ vị toàn bộ bị bóng mờ cùng sương mù nơi bao bọc. Căn bản không triển lộ ra. Thế nhưng là bằng cảm giác, đám phản vương đã cảm thấy phía dưới hẳn không phải là long thân. Dù sao loại kia thằn lằn hình dáng hay là rất dễ nhận. Làm sao nhìn qua như cái bát bất quá. Không có ai dám truy đến cùng loại sự tình này. A ta đen ông mở miệng nói, chủ nhân đem ý đồ chạy mất mấy cái kia phế vật cũng mang về. Người. Còn có ngươi bốn người, các ngươi nhìn cho thật kỹ bọn hắn. Liền để bọn hắn thi thể đầu tiên lấp tại địch nhân sông hộ thành bên trên. Đừng để tự xưng là chính nghĩa cái kia tám người có nhàn dối. Đúng bốn cái trăm miệng một lời thanh âm tràn ngập hèn mọn cảm giác. Tư thối đầu rồng ngược lại nhìn về phía có điểm giống ếch xanh đầm lầy ma vương pha tát. Ngươi cùng bôn du. Na te một đường. Diệt 1024 the de vin an the thai. Bị kêu là bôn du phản vương nhỏ giọng cái kia mâu tân mô mâu. Chủ nhân là trí cao vô thượng, chủ nhân chi phối là tuyệt đối, coi như hắn thật là một cái nhân tài. Các ngươi cũng có nghĩa vụ để hắn hiểu được điểm này. Ba cái đầu sồng cùng kêu lên gầm nhẹ. Cái kia cố bắn ra hung uy, hình như sóng gió động trời. Hủy diệt tất cả tiểu tâm tư. Chấn động đến chín đại phản vương run lẩy bẩy. Tổng tiến công. Bất ngờ tới còn bề bộn nhiều việc thu nhận phe mình nạn dân ra chen. Có loại buồn cười hoảng hốt cảm giác. Thật giống như bản thân chợp mắt công phu. Đối phương liền tổng tiến công. Đáng sợ quái thú tựa như cái. Kia bao phủ thế giới triều dâng. Đột nhiên từ từng cách mở ra truyền tống môn miệng tuôn đi qua. Tùy tiện nuốt hết thán tức chi tường toàn bộ tiền về tuyến. Chịu không được một người mặc màu đỏ thắm áo giáp hỏa diễm kỵ sĩ phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Chỉ trong nháy mắt. Trước mặt hắn vào đầu rơi xuống một thanh dài đến 6 mét to lớn chiến chùy. Vung vẩy chuôi này chiến chùy. Rõ ràng là một cái có đồng dạng thân cao xích lút. Phổ thông xích lút không phải không có cách nào đối phó. Nó tất nhiên khủng bố, chí ít nỏ pháo có thể tùy tiện sát thương bọn chúng. Xích lút bởi vì hình thể quá mức khổng lồ quan hệ. Thường thường khuyết thiếu hộ giáp. Tốt một chút gia hỏa sẽ hất lên to lớn gia thú. Càng nhiều hơn chính là dựa vào bản thân da dày phòng ngự công kích của địch nhân. Nhưng những thứ này xích lút khác biệt, bọn chúng trên thân bò đầy tấm thuẫn lớn nhỏ giáp sát trùng. Giáp sát trùng giống nhân loại lân giáp đồng dạng, cơ hồ phủ kín cử nhân trên thân tất cả khe hở. Giáp sát trùng cũng không phải không có kẽ hở. Nhưng loại này đồng đẳng với gang áo giáp lực phòng ngự. Lệnh vốn là rất đáng sợ xích lút càng thêm khó mà giết chết. Rất khó tưởng tượng cử nhân thế mà lại chịu đựng loại này giáp sát trùng bị leo lên trên đi buồn nôn cảm giác. Vấn đề là một màn này trên thực tế phát sinh kỵ sĩ đoàn nỏ pháo bắn xuyên qua. Chỉ ở cử nhân ngực đâm ra nhàn nhạt một cái vết thương. Lão luyện quân sĩ vừa nhìn liền biết. Tuyệt đối là vết thương da thịt. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngay tại hỏa diễm kỵ sĩ tự xưng là hẳn phải chết thời điểm. Một thanh tam xoa kích ngăn tại trước mặt hắn. Phát ra đinh tai nhức óc loàng xoàng vang rồi. Cứ việc chật vật. Nhưng ngăn trở chính là ngăn trở. Một cái kỳ hoa giống được Naga hát bài hát. Chính đạo ánh sáng. Chiếu vào cái kia mông bự bên trên Bayer xin tự trọng 61 chương 603 Bayer loạn nhập xích lốp chiến trùy thực tế quá to lớn. Đá hoa cương cột lên làm thô sợi dây gai đầu búa hung hăng nện xuống tới. Loại kia sức mạnh đáng sợ cùng khí thế giống như núi cao sụp đổ. Hết lần này tới lần khác hỏa diễm kỵ sĩ vô pháp rời khỏi vị trí của mình. Nơi này là người chen người đầu tường. Trừ cái kia thấp bé lỗ châu mai. Sau lưng đi nhiều mấy bước chính là một bên khác lỗ châu mai. Trừ 20 mét có hơn cái thang nghiêng. Căn bản không có địa phương chạy. Tại loại này chật hẹp không gian bên trong. Thần mã né tránh chính là một chuyện cười. Lẫn nhau phần lớn sử dụng thô bạo phương thức chiến đấu. Mà tốt nhất ứng đối phương thức chính là chính diện cứng rắn. Ai nhanh hơn chơi chết đối phương, liền có thể thu hoạch được một lát thở dốc cơ hội. Nếu không thì tường thành một khi bị đột phá, liền sẽ bị quân địch lấy được càng ngày càng nhiều ưu thế, từ đó bị triệt để áp đảo. Thế nhưng là đối mặt loại lực lượng này nơi lần với mình cự quái. Muốn làm sao đánh hỏa diễm kỵ sĩ chấn kinh rung động, xem đến âm vang giáng xuống chiến chùy bị cái kia kỳ quái Naga đỉnh lấy. Cho dù Naga vòng eo cùng hạ thân bởi vì khó có thể tưởng tượng cự lực, bị ép tới thành một cái phản cơ chứ. Cái kia 80 tấc vòng eo, tại xe ngựa lớn nhỏ đầu búa dưới lộ ra như thế tinh tế, nhìn qua phi thường khoa trương. Cảm giác một giây đồng hồ Naga liền muốn gãy eo. Bảo cầm tạm trận. Nhưng đứng vững chính là đứng vững, mặc kệ là cái kia nhìn như bình thường kim loại tam xoa kích chất lượng, hay là Naga lực lượng bản thân, đều phá vỡ hỏa diễm kỵ sĩ tam quan. Hắn đương nhiên biết, trên đầu thành cách mỗi 3-50 mét liền đặt vào từng tòa hiện lên cầu nguyện tư thế nữ tính pho tượng là cái gì dùng. Kia là sám hối pho tượng, phàm là tiến vào pho tượng bán kính 50 mét phạm vi bên trong hỗn độn tồn tại, đều sẽ nhận trên phạm vi lớn suy yếu. Tăng thêm cứ điểm bản thân trật tự đặc tính, nếu như hỗn độn hệ phổ thông tạp binh đến, sợ rằng sẽ bị gọt cái tám thành thực lực. Thực lực càng mạnh tương đối gọt đến càng ít, đến anh hùng cấp đoán chừng chính là gọt 2-3 thành bộ dáng. Tương đối mà nói, ở tại chỉ định phạm vi bên trong trật tự chi dân sẽ thu hoạch được 20% đến 50% thuộc tính tăng phúc. Cho dù biết rõ xích lút nói ít toàn thuộc tính bị gọt 50%. Một màn này yêu nguyên để binh lính chung quanh cảm thấy vô thượng xung động. Những thứ này dáng dấp áp dụng Naga, thế mà là thủ tự trận doanh, mà lại thuộc tính cao như vậy, đừng nhìn này lên kia xuống. Nhân loại cùng xích lút ở giữa lực lượng chinh lịch, nguyên lai thế nhưng là một trời một vực a. Loại này lấy lực lượng lấy sưng, liền trong đầu đều dài lấy bắp thịt chứ xanh cử quái. Lực lượng giá trị động một chút lại bão tố đến 200-300 điểm. Coi như nói xích lút tinh anh có thể có 800-1000 lực lượng, Vương Hảo đều sẽ tin. Thế nhưng là ngay tại trước mặt mọi người, cái này trên thân thậm chí không có anh hùng huy chương, nhiều lắm thì tinh anh Naga gắng gượng đứng vững cử nhân một kích toàn lực. Cái này quá khoa trương, liền sống với Hoa Quốc người nhìn người ngoại quốc ít nhiều có chút mặt mù. Tại không có tiếp nhập số 11 tay bắn tỉa hệ thống trạng thái, hỏa diễm kỵ sĩ không nhìn thấy cái này Naga trên đầu đỉnh lấy chữ Hán danh tự, cho nên nhìn sang Naga đều một cái dạng. Cái này không trở ngại cái này Naga tại tiếp thu được trật tự lực lượng về sau, toàn bộ mông bự phảng phất đang phát sáng. Nếu như hắn có thể nhìn thấy, đại khái giờ phút này cái gọi quân một tề Naga trên đầu đưa ra tường sắt, tứ lạng bạc thiên cân chờ một chút kỹ năng tên. Ta này nương theo con hàng này gầm nhẹ, xích lốt bản năng cảm thấy không đúng. Một cỗ mang theo liên lụy lực lượng cường đại, đem hắn trên tay cử chùy mạnh mà mang lại. To lớn đá hoa cương đầu búa chích đi đến tường thành bên ngoài, phá sát tại hóa thành bùn vì đá ngưng tụ thành, cũng lấy ma pháp ra cố cao lớn trên tường thành, phát ra một trận chói tai vù vù. Con mẹ nó nhỏ quân quân châu bò á, tu lít chi thần khen lớn lấy bản thân cơ hữu tốt. Đương nhiên còn có nửa câu quân một tề không nói ra, nếu như đổi lấy ngươi có cái thật ba ba di an bạn gái, lực lượng của ngươi giá trị cũng sẽ tăng vọt. Đầu năm nay, không cẩn thận liền bị phát tới cái xe lửa liền làm. Đúng, quân tư hảo là bị xem như liền làm hộp cái kia. Tại thời gian dài tiến hành liều chết chống cự quá trình bên trong, quân tư hảo lực lượng giá trị tăng lên điên cuồng không thôi. Lúc đầu tu lít muốn nhân cơ hội nhào tới muốn xích lút mệnh, có lẽ là gần nhất bị Acordia nghiền ép hung áp, bước chân hắn có chút hư, không để ý liền đạp hụt. Con hàng này thế mà bản thân rơi dưới thành. Ai nhỏ quân quân nhanh bổ đao gào thảm, đồng thời phía dưới truyền đến hắn di ngôn. Cỏ lão tử bị chấn động đến chật khớp, quân một tề thật oan. Vô chi ít lực lượng không vừa mắt, thở dài một tiếng. Quay lại cũng đừng nói ta đoạt đầu người a, đại lão phân điểm công hôn. Quân một tề tuyệt vọng. Nhìn thấy đối phương ném qua đến tổ đội mời, tốt xấu người nào đó trong lòng cân bằng một điểm. Sau đó, một con cá A Phi, là một cách Naga phi thiên đạp trên lỗ châu mai. Vô chi ít lực lượng thể hiện ra thế vận hội Olympic cấp 3 nhảy vận động viên cũng theo không kịp bật lên lực. Nhảy lên 3 trượng, mang theo chân màng hai chân, ở giữa không trung vạch lên chân chính vũ trụ bước, kiếm ra như rồng. Xích lốp gầm nhẹ một tiếng, một cái tay khác đi lên chộp tới. Vốn phải là bắt đến, vừa mới tiếp xúc cử nhân liền biết không đúng. Trên tay truyền đến lực lượng mang theo một loại nào đó dường dị. Trước mắt độ cao này chỉ tới hắn bắp đùi, Naga đột nhiên ở giữa không trung sự quay tròn. Đây cũng không phải là cái gì sức xẻo múa ba. Lê sự quay tròn. Mà là đẩy ra một loại nào đó phong thuộc tính lực lượng. Vậy căn bản không giống như là hải dương giống loài có thể khai phá đi ra lực lượng, đáng tiếc xích lốt bần cùng trí tuệ. Để nó không có cơ hội hiểu rõ. Đây rốt cuộc là thông qua thủ đoạn đặc thù. Đạo cụ hoặc là cái gì khác lấy ra. Nó chỉ biết là cấp trên truyền đến mãnh liệt lượng vòng đẩy ra nó bẩn thỉu bàn tay lớn. Vòi rồng lóe khổ khổ mới mở miệng liền biết là lão trung nhị. Loại này lợi dụng sự quay tròn ra tốc phóng đại uy lực cùng lực trùng kích kiếm ký cũng không phải tùy tiện có thể xoát đi ra. Kinh khủng kiếm quang từ bảo kiếm bên trên bảo phát đi ra. Hóa thành 6. 7 cái kiếm hoa. Nháy mắt băm xích lốt số lượng không nhiều bại lộ tại bên ngoài thân sơ hở con kia độc nhãn to lớn độc nhãn. Phía trên khóe mắt màng có cực kỳ không tầm thường lực phòng ngự. Đại khái tương đương 80 điểm thiết giáp. Người bình thường thật không có cách nào làm bị thương con mắt của nó. Có thể cái này Naga kiếm kỹ, riêng là đem nó sống chặt đun sôi trứng gà, nhẹ nhóm chặt thành thịt nát. Xích lốt phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Lập tức phát cuồng, không phân địch ta công kích. Bỗng nhiên đã mất đi hai mắt, nó triệt để mất trí. Chỉ có thể miễn cưỡng bằng thanh âm nghe được địch nhân chỗ. Ta tại cách này a vô chi ít lực lượng trêu đùa cử nhân. Ngao chết đi cử nhân ngữ bàn làm việc lớn như vậy nắm đấm tại chỗ nện xuống đập chết một mảnh quái thú. Đánh không trúng nếu có thể đánh trúng. Ta liền để ngươi hắc hắc hắc ăn. Lời này không phải bản thân hắn nói, mà là một đám dơ thần tại trên tường thành thổi phồng. Kém chút đem cử nhân dẫn tới. May mắn cử nhân ngược lại là oan có đầu nợ có chủ, chết sống đuổi theo vô chi ít lực lượng. Bayer xin tự trọng 61 chương 604 Naga Bayer nhược điểm không có nhất định trật tự. Hoặc là nói kỷ luật. Bằng vào tuyệt đối hỗn độn. Là không làm nên chuyện. Ý vị này tất cả cá thể đều chỉ sẽ dựa vào bản thân yêu thích tùy tâm sở dục hành động. Đối với có kỷ luật quân đội đến nói. Dạng này phân tán ra. Thậm chí sẽ tự mình đánh lên địch nhân không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cho nên chí ít đột kích quái vật bị cưỡng chế quán thâu một cái quan niệm cái gì là người một nhà. Bọn chúng có lẽ sẽ từ cùng nhau giẫm đạp, ngươi chen ta, ta đỉnh ngươi, chí ít sẽ không chủ động phát động công kích. Mắt bị mù xích lốt. Nó phá hư cùng giết chóc. Liền đánh vỡ cái này một quy tắc ngầm. Đồng thời cũng gia tăng công kích mới hỗn loạn. Dừng lại quái vật lời nói một người dáng dấp rất giống dây leo người quái vật. Ngăn lại vô chi ít lực lượng đường đi. Gia hỏa này mặc dù là hình người. Có thể mỗi một cái tứ chi đều là từ xanh mơn mởn. Lại trên cành cây mang theo từng cái tròng mắt nhỏ từ dây leo tạo thành. Nó còn tang bệnh khiêng hai mặt cánh cửa giống như kim loại tháp thuẫn, gắt gao ngăn tại phía trước. Chớ cản đường vô chi ít lực lượng ý đồ chạy trốn, trên thực tế, hắn thất bại. Đang muốn sai thân mà qua thời điểm. Cho một đầu dây leo cuốn lấy mắt cá chân. Trung quy là phù phù thoáng cái ngã trên mặt đất. Đang lúc hắn cho là mình muốn xong cầu thời điểm, một trận đất rung núi chuyển. Đông xe con lớn nhỏ nham thạch chiến chùy hung hăng đập xuống. Không có đập trúng hắn, lại đập trúng dây leo người. Một trận cùng loại với đu đủ bị chày gỗ đập nát thanh âm truyền đến, hắn bỗng nhiên phát hiện dây leo thế mà nhẹ. Trở về từ cõi chết hắn. Lập tức tiếp tục chạy trốn. Lấy các loại né tránh. Tiếp tục mang theo không có mắt cử nhân hướng trận địa địch bên trong chui. Cực hạn một đổi một không phải đây là một đổi nơ trên tường thành. Nhìn thấy con hàng này mang theo không có mắt cử nhân hoàn thành phản công kích. Để phản vương quân thế vì đó đình trệ. Còn tiện thể mang đến cho mình mấy ngàn điểm công huân. Rút cuộc chết thảm về sau. Hoàn toàn không để ý bản thân sắc mặt tu líp chi thần cùng quân một tề kề vai sát cánh. Đồng nói. A vô chi ít lực lượng cuối cùng kết thúc hắn tội ác một đời không sai tiện nhân chính là tiện nhân nhặt được tiện nghi. Yêu nguyên trên miệng có chút độc. Vừa phục sinh nào đó người bị hại. Đang muốn phi bọn hắn một mặt nước bọt. Đột nhiên nhìn thấy hai gia hỏa này trên đầu bầu trời tối sầm lại. A-A-O hoàn toàn không có kịp phản ứng hai người. Bị một cái khác xích lốp dơ lên tảng đá lớn. Ném qua đến cho đập chết. Không biết vì sao. Chàng diện kia luôn có chút giống hôm run khổ khổ cái này. Đến cùng là ai kết thúc tội ác thứ nơ sinh có xa điêu bai ơ ra trận. Trên thực tế thán tức chi tường tất cả đầu chiến tuyến sườn sốt ổn định lại. Thời gian này điểm. Đối phương phái tới quái vật quân đoàn từ đầu đến cuối không tính quá mức cường lực. Giống như xích lốp dạng này cử quái. Tạm thời là cực hạn. Đám phản vương cùng người bảo vệ một phương khác biệt lớn nhất. Ở chỗ bọn hắn có được một loại nào đó kỳ lạ thủ đoạn. Có thể để rơi xuống bản thân khối kia the de vin an the thai bên trên tất cả tồn tại. Đều vì bọn hắn sử dụng. Thôi miên cũng tốt. Khống chế tinh thần cũng được. Số lớn cá thể chiến lực không tầm thường quái vật. Hình thành quái vật thủy triều. Hướng người bảo vệ đánh tới. Người bảo vệ bên này, Gia Chen là rất đau đầu. Nàng chủ chiến quân đoàn rất tinh nhuệ. Cách này không thể nghi ngờ. Làm sao tinh nhuệ nên dùng tại trên lưới đao. Mà không phải tiến hành loại này tàn khốc đánh rằng co tiêu hao hết. Sơn Đai đề nghị để Thâm Uyên quân đoàn lấp lên đi thời điểm. Nàng do dự qua. Sáng tỏ trong hai mắt thoáng qua một tia cảnh giác. Có ít người được xưng là thiên tài, như vậy liền nhất định có hắn làm người cho rằng làm kiêu ngạo nguyên nhân. Nàng có thể tại như thế nhỏ niên kỷ được đề cử bắt đầu làm tổng soái. Cố nhiên là thằng lùn bên trong chọn người cao. Đồng dạng, nàng quân sự thiên phú chưa chắc kém. Nếu như không lấp lên những cái kia tôm cá cua, liền muốn để chúng ta sân binh chống đi tới. Sơn Đai một câu để Gia Chen trong lòng thiên bình khuyên đảo. Đừng nhìn nàng luôn làm bừa kia là đối ngoại. Đối với mình thần dân, nàng tương đương để bụng. Hiện tại phản vương thế công chỉ là giai đoạn thứ nhất. Tầng thứ nhất không gian thông đạo nhiều như tổ ong. Nàng không muốn sớm như vậy cử đi thạch đầu nhân quân đoàn cũng là đạo lý này. Tảng đá vệ sĩ phòng ngự cùng sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, lại không đại biểu cho vô địch. Mấu chốt là, một khi cách nào đó thông đạo bị đánh xuyên, địch nhân trái lại tiến hành vây quét, tiền hậu giáp kích. Cho dù mạnh như tảng đá vệ sĩ, cũng rất dễ dàng bị mài chết. Dù sao Thâm Uyên quân đoàn ra hỏa trên lý luận là bất tử, vậy thì thật là tốt lấy ra làm pháo hôi. Nàng không có chủ quan. Tương phản, nàng muốn càng nhiều quan sát. Dùng ánh mắt của mình đến xem thấu Thâm Uyên quân đoàn sâu cạn. Liền trước mắt xem ra. Những thứ này Naga chiến lực không có trước đó báo cáo yếu như vậy. Tương phản, còn mạnh đến mức quá phận. Cảm giác đại bộ phận Naga tiêu chuẩn đã siêu việt phổ thông hỏa diễm kỵ sĩ. So tinh nhuệ nhất viêm đế hạt tâm chiến đoàn có khoảng cách cũng không kém nhiều lắm. Mấu chốt là nếu quả thật có thể vô hạn phục sinh, số lượng của bọn họ đem hoàn mỹ triệt tiêu cái chinh lệch này. Gia Chen như cái phòng quan sát lão đại gia. Trong mắt cực nhanh chuyển. Ánh mắt tiêu điểm không đứng ở từng cái ma pháp kính tượng bên trên hoán đổi. Nàng không rên một tiếng. Không ăn không uống. Cứ như vậy hết sức chăm chú giam khống. Rốt cuộc nàng phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Những thứ này nhìn như vô cùng cường đại Naga bất thiện đánh lâu. Nhiều nhất một cái giờ, liền sẽ có không ít Naga lấy các loại phương thức thoát ly chiến đấu. Muốn biện bạch khác biệt Naga là rất vất vả sự tình. May mắn những thứ này có cá tính gia hỏa. Dùng các loại phương thức đặc biệt khác nhau bản thân cùng người khác khác biệt. Tỉ như bọn hắn áo choàng. Người nước ngoài phân biệt chữ vung là rất vất vả sự tình. Quen thuộc tại đối phó các loại chú văn Gia Chen. Sườn sốt dựa vào bản thân thiên phú. Đem từng cái chữ vung vẽ xuống tới. Đem nó phân chia ra. Cứ việc chữ viết cong vẹo, nàng vẫn viết một hệ liệt như là phong lâm hỏa sơn, vân phi thiên không chờ chữ. Từ đó nhìn thấy bọn hắn chiến đấu sau một thời gian ngắn, liền sẽ lui vào xương cá dép thành hải chi tế đàn trong nước. Gia Chen thở dài ra một hơi. Cười đối với Da Di A. Cảm tạ viêm chi quân chủ. Những thứ này Naga bản tôn. Khống chế những thứ này Naga thời điểm hơn phân nửa phải bỏ ra phi thường khổng lồ tinh thần lực. Da Di A suy một ra ba. vị này tài trí mỹ nữ lộ ra an ủi dáng tươi cười. Bọn hắn trước khi chết kêu thảm không phải làm bộ. Khẳng định đã mất đi vật rất quan trọng. Căn cứ ta suy tính, cái kia hẳn là linh hồn. Linh hồn bị xé nứt đau đớn là phi thường kinh khủng. Hai nàng để tay tại trên lồng ngực của mình, đồng thời lộ ra vui mừng biểu lộ. Quả nhiên trên đời không tồn tại hoàn mỹ chủng tộc. Thật tình không biết, nhân loại là một loại tính thích ứng rất mạnh chủng tộc, các người chơi đã sớm quen thuộc tinh thần lực tiêu hao. Trên thực tế, người tại lúc thanh tỉnh liền muốn hao phí tinh thần lực. Khi bọn hắn hao hết tinh thần lực, vậy liền cần đi ngủ thời gian dài. Chơi The Devil and The Thai trò chơi ra hỏa không riêng không có bị hút khô tinh thần lực, ngược lại kích phát tiềm năng của mình. Trên thực tế, tinh thần lực của bọn hắn xa so với người bình thường cao hơn một mảng lớn. Bọn hắn muốn nghỉ ngơi lô nguyên nhân thường thường là đa dạng. Trừ giai quân trận chiến này không về không, không đánh ta mời người đi tuốt xuyên. Tường rực giả thiên không, nhà ta liên hoan. Tu Líp Chi thần cười xấu xa, ta cô nàng lại hai nhược đến, ta muốn đi đưa tin. Quân một tề một mặt xoắn suýt. Ăn, su dai cũng tới.